Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 341. Ngộ Thương. Kỳ diệu nữ tuyệt đối có thể làm cho nam nhân nếm tận vưu vật cực phẩm. Bất quá ai bảo Lâm Lạc chỉ là cùng Lăng Kinh Hồng từng có lần thứ nhất hoàn hảo. Ở phương diện này là non đến không thể lại non, sao biết ẩm ý khi làm đến một bước này cũng chỉ là coi như siết ảo thuật mà xem, đúng là đàn gảy tai châu. Nhưng hắn cùng cửu hoàng tử không có ăn oán, người ta tha thiết mời, hắn cũng không thể quá không để cho mặt mũi, lúc này chính là chè chén rượu ngon, tận lực ít nói chuyện. Cửu hoàng tử còn tưởng rằng hắn là bởi vì nhiều người nên ngại. Dù sao căn cứ tư liệu, Lâm Lạc mới gần kề 20 tuổi. Mao đầu tiểu tử như thế, da mặt mỏng đúng là chuyện tình trong dự liệu, háo sắc cũng có thể lý giải, ai không có thời điểm còn trẻ hoang đường. Nhớ ngày đó thời điểm hắn mới quen chuyện nam nữ, còn không phải mỗi đêm không nữ không vui. Thậm chí ban ngày tuyên dâm. Cho đến khi hơn 40 tuổi mới có truy cầu rất cao, nữ sắc thành chuyện ngoài lề. Một lúc lâu sau, Lâm Lạc cũng chỉ là uống rượu. Cái rượu này tự nhiên không có khả năng cùng thường nhân uống đồng dạng, mà là chuyên cung ứng võ giả cảnh giới cao thâm uống. Cửu hoàng tử thân phận tôn quý, trong tiểu lâu tự nhiên lấy ra mặt hàng tốt nhất. Dùng tu vi của Lâm Lạc còn chỉ có giác vi cảnh, uống rượu ngon một canh giờ, sao có thể không say. Cũng may hắn còn lại có một tia thần trí kiên quyết cự tuyệt. Ý tốt. Ngủ lại của cửu hoàng tử, ngồi lên xe ngựa trở lại Tô gia. Ninh Tú Nhi thấy hắn say đến rối tinh rối mù, liền tranh thủ nâng hắn trở về phòng ngủ. Nàng có tu vi thanh huyền cảnh, mặc dù ở đế đô chỉ có thể coi là cửu lưu kém cỏi, nhưng dùng để dìu, giúp đỡ lại không có vấn đề gì. Lâm Lạc mơ mơ màng màng thời điểm mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy khuôn mặt người trước mắt mờ ảo. Hắn vơ vơ đầu đã thấy là Lăng Kinh Hồng đang mấm nước cho hắn. Trên người người ngọc chớp đồng lên mùi thơm của cơ thể yếu ớt, làm cho lòng người đám dao động, dục hỏa dần dần sinh. Hắn không khỏi kỳ quái, cái tuyết nữ này không phải cùng với hắn phân rõ quan hệ ư, như thế nào không tránh hiểm nghi một mình đến trong phòng của hắn, lại châm trà mấm nước cho hắn, cái ôn nhu này quả thực không giống nàng a. Nghe mùi thơm cơ thể của đối phương, Lâm Lạc không khỏi nghĩ tới cảnh xuân trong tiểu lâu kia, hương diễm làm cho huyết mạch người ta sôi sục, trong lòng không khỏi kích động. Hắn là lại tiểu tư tuổi trẻ bình thường, huyết khí phương cương, lại sơ phẩm nam nữ kỳ diệu, muốn nói một chút ham muốn cũng không có căn bản là không có khả năng, chỉ là có thể áp chế được mà thôi. Nhưng chắn không bằng sơ, một mặt áp chế là sẽ gặp chuyện không may. Nguyên bản dùng lý trí của hắn có thể tỉnh táo xử lý, nhưng uống rượu hoàng việt, một người say, nào còn có năng lực điều khiển gì. Lâm Lạc không khỏi vòng tay ôm lấy mông, đem Lăng Kinh Hồng ôm vào trong lòng, một cái nghiêng người liền đem nàng đặt ở dưới thân, bắt đầu ở trên người của nàng tìm nơi thần bí. Lăng Kinh Hồng, đây chính là nàng đưa tới cửa tới. Hắn mơ mơ màng màng nói. Đối phương vừa muốn chống cự vừa muốn nghênh đón, quần áo rất nhanh bị cởi sạch, lộ ra một thân da thịt tuyết trắng, hương thơm chí chí, làm cho người ta tim đập thình thịch. Tuy Lâm Lạc tựa hồ cảm thấy đối phương có chút bộ phận trọng yếu lớn nhỏ bất đồng, nhưng dưới men say lại nơi nào sẽ để ở trong lòng, linh hoạt tiến dần từng bước, thẳng nhập vùng đất lầy lội ấm áp của phương. Theo bản năng vận động, trong phòng lập tức một mảnh xuân quang sáng lạn. Ninh Tú Nhi tuyệt không thể ngờ Lâm Lạc lại đột nhiên đem nàng ôm lấy, mà tay chân vẫn còn vụng về cởi quần áo của nàng ra. Vài ngày như vậy xuống, Lâm Lạc ngay cả con mắt cũng không có xem qua nàng, so sánh với đạo đức quân tử còn muốn không háo nữ sắc hơn. Ban đầu nàng còn có chút không cam lòng, tốt xấu gì nàng cũng là tuyệt thế vưu vật, Những quan lại quyền quý đế đô kia cách nào thấy nàng không phải mê đắm nghĩ muốn nhào lên, nếu không kiêng kỵ. Lâm Lạc không đếm xỉa, làm cho tâm tự ái của nàng bị nhục nhã thật to. Nhưng càng nhiều là nàng nhưng lại vui mừng, dù sao không có một người nào, không có một nữ nhân nào nguyện ý bị một nam nhân lạ lẫm giữ lấy, không có một màn trà đạp mà trước kia nàng nghĩ xuất hiện. Không có ngờ tới, Lâm Lạc này lại lộ ra nguyên hình. Ngụy Quân Tử khá lắm. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện không đúng, Lâm Lạc ánh mắt mê mang, vẻ say rượu cũng không phải giả vờ. Hơn nữa hắn còn gọi danh từ một nữ nhân khác, cái này. Ninh Tú Nhi khóc không ra nước mắt, nàng rõ ràng thành vật hy sinh sau khi Lâm Lạc say rượu, bị hắn tưởng lầm là một nữ nhân khác. Nàng căn bản đánh không lại lực lớn của Lâm Lạc, rất nhanh đã bị cởi ra thành sơn dương, không hề có kháng lực chịu khổ cường bạo. Phá thân đau nhức đối với nữ tử tầm thường mà nói khả năng đau đớn vô cùng, nhưng đối với võ giả mà nói lại không có ý nghĩa. Ai không có thủ qua tổn thương, chảy qua huyết, đặc biệt nàng có tu vi thanh huyền cảnh, tiên thiên chi lực lưu động, miệng vết thương lập tức lành lại thất thất bát bát. Nàng vô cùng bi phẫn, nhưng mà đột nhiên phát hiện tiên thiên chi lực trong cơ thể rõ ràng không bị khống chế lưu chuyển lên, tự hành tiến nhập trạng thái tu luyện. Hơn nữa cái này rất không bình thường, tốc độ hấp thu linh khí ít nhất là 100.000 lần trước kia. Ngắn ngủn vài chục lần thời gian hô hấp, nàng rõ ràng đã đột phá. Từ thanh huyền bát trọng thiên đạt đến thanh huyền cửu trọng thiên. Hơn nữa, cái trạng thái tu luyện khủng bố này còn đang duy trì liên tục, lại là 20 lần thời gian hô hấp, nàng tiến vào thanh huyền đại viên mãn cảnh. Sau đó xông thẳng lên niết âm. Đây là công hiệu của song tu quả. Dựa theo công hiệu song tu quả, bởi vì Ninh Tú Nhi không có cảnh giới như Lâm Lạc, bởi vậy ở thời điểm hoàn hảo, nàng có thể đạt được tốc độ hấp thu linh khí của Lâm Lạc đến tiến hành tu luyện. Giác vi tứ trọng thiên cùng thanh huyền cảnh ở giữa thực lực sai biệt đâu chỉ 100.000 lần. Bởi vậy Ninh Tú Nhi cũng có thể dùng tốc độ tu luyện so sánh bình thường vượt qua 100.000 lần. Phải biết rằng cực phẩm thiên tinh thạch đều chỉ có thể làm cho võ giả tăng 15 lần tốc độ tu luyện, cái này đã đủ làm cho võ giả điên cuồng. Mà Ninh Tú Nhi là 100.000 lần tốc độ tu hành nguyên lai, cái này nếu truyền đi tuyệt đối không ai tin tưởng. Ở trong mắt âm dương tán nhân, 5 khối linh thạch căn bản không có ý nghĩa, nhưng song tu quả lại bị hắn coi là chí bảo, đủ thấy cái này chân quý cùng thần kỳ đến cỡ nào. Tuy Ninh Tú Nhi thất thân cho Lâm Lạc, lại lấy được tiến bộ võ đạo khủng bố. Ở thế giới dùng thực lực xưng vương này, không biết bao nhiêu mỹ nữ muốn cầu Lâm Lạc. Sùng ái, cũng không biết nàng là ý nghĩ gì. Hỗn đàn chết tiệt. Ninh Tú Nhi lấy quần áo rơi lả tả trên đất mặc vào, quay đầu nhìn xem một ít hoa mai bày ra trên giường, nhìn thấy mà giật mình, trong lòng không khỏi đau xót, hận không thể cầm cái kéo cắt tiểu đệ của Lâm Lạc đi. Phải về Lạc Thủy Quốc, nếu không còn phải rơi vào trên người tên hỗn đản này. Ninh Tú Nhi đem ga giường rút ra đổi đi. Bởi vì động tính quá lớn còn làm cho Lâm Lạc tỉnh lại. Nhưng hắn tuy thoáng có chút thanh tỉnh, lại vẫn là men say đậm đặc, chỉ là hỏi câu: làm sao ngươi ở đây? Liền ngủ tiếp. Tức chết ta. Ninh Tú Nhi hận đến ngứa răng. Không có chuyện tình dễ dàng như vậy, cư nhiên đùa bổn phu nhân liền đem ngươi ép sạch. Nàng chỉ cho rằng tốc độ tăng lên điên cuồng chính là cùng loại với công phu tà môn lấy dương bổ âm. Tất nhiên đối với Lâm Lạc có hại thật to, cái này còn không rõ ràng ư, ta tăng lên tới cảnh giới niết âm tam trọng thiên. Có thể thấy được Lâm Lạc tất nhiên. Nguyên khí tổn hao nhiều. Ninh Tú Nhi cười ha hả tự an ủi mình, nhưng ôm ra giường bị nhuộm hoa mai lại một hồi chua xót. Coi như là bị chó cắn. Dù sao bổn phu nhân cũng hưởng thụ đến, còn tu vi tiến nhanh có hại cũng không phải là ta. Tỉnh lại, Lâm Lạc chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, có một loại đem áp lực trong thân thể tận tình phóng thích. Hắn đối với chuyện tình sau khi say rượu đã toàn bộ không nhớ rõ, chỉ là loáng thoáng giống như đêm qua làm một mộng xuân, đúng là cùng Lăng Kinh Hồng tiếp tục tiền duyên, một phen đánh nhau kịch liệt. Hắn không khỏi lắc đầu liên tục, xem ra cái đồ chơi rượu này vẫn là ít dùng mới tốt, rõ ràng làm cho hắn phát ra xuân mộng. Lâm Lạc đứng dậy đi đến trong sân, đã thấy Ninh Tú Nhi đang dặn ra giường. Sau khi ánh mắt xẹt qua, hắn không khỏi kinh dị một tiếng, lập tức lại quay trở về. Hắn tin tưởng nhớ rõ, lúc mua Ninh Tú Nhi trở lại chỉ có tu vi thanh huyền bát trọng thiên, hơn nữa những ngày này giống như cũng không có tiến bộ gì, như thế nào thoáng cái nhảy lên đến niết âm tam trọng thiên. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng có thần công cùng loại như hỗn độn dung lô, ngắn ngủn trong vòng một đêm nâng cao được khủng bố như thế? Mà lúc Ninh Tú Nhi chứng kiến Lâm Lạc, không khỏi hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy tức giận ôm ra giường bước đi. Lâm Lạc không khỏi sờ không được đầu óc, nữ nhân này hung dữ cái gì? Tuy hắn chưa từng có coi mình là chủ nhân mà làm càn, nhưng Ninh Tú Nhi cũng phải có chút tự mình hiểu lấy chứ, rõ ràng cho hắn sắc mặt như vậy. Hắn cũng không có tâm tư để ý tới, sau khi nếm qua bữa sáng, hắn ăn không linh thạch nhũ bắt đầu tu luyện. Cửu hoàng tử lại mời hắn nhiều lần, nhưng đều bị hắn lấy cớ tu luyện thoái thác, hắn cũng không muốn lại trải qua một phen say rượu. 10 ngày thời gian thoáng một cách đã qua, Tô Mị biến mất lâu như vậy rốt cuộc phá quan mà ra, mang theo biểu tình vô cùng đắc ý tìm đến Lâm Lạc. Tên ngốc, bản cô nương là Minh Dương Cảnh Nhã. Nàng chữa trị linh căn, lại mỗi ngày ăn ngân huyết địa long xà, không linh thạch nhũ, có Tô Quảng Khai không tiếc hao tổn nguyên khí bản thân thay nàng phạt cân tẩy tủy, cái tiến cảnh này tự nhiên nhanh đến kinh người. Hơn nữa, Lâm Lạc lưu lại cho nàng một khỏa huyền vũ quả, làm cho nàng có thể ngộ âm dương căn bản không có ở cảnh giới bị bất luận cái ước thúc gì. Đây chính là cơ duyên của nàng. Nhưng mà nàng không biết, Lâm Lạc có ăn xong tu quả, nếu cùng hắn hợp thể giao hoan mà nói, tu vi tinh tiến sẽ càng thêm rất nhanh chóng cho đến khi tu vi truy gần tốc độ này mới có thể chậm lại. Lâm Lạc cười ha ha, chỉ ngân mang trên vai. So sánh với nó mạnh hơn một chút. Ngân mang thì là chít chít chít gọi bậy, vô cùng bất mãn Lâm Lạc đem nó so sánh như vậy. Tô Mị một hồi nhe răng nhích miệng, nàng nguyên bản hơn 10 ngày không gặp Lâm Lạc, khó tránh khỏi trong nội tâm nhớ mong. Sau khi xuất quan chuyện thứ nhất tự nhiên là tắm rửa trang điểm, đem cách ăn mặc của mình đến yêu mị thực cốt. Lúc này mới tới gặp Lâm Lạc, không nghĩ tới Lâm Lạc vẫn là đáng giận như vậy, lập tức đem thủy mị mật ý trong nội tâm nàng toàn bộ xua không còn. Thối tiểu tử, còn dám đả kích bản cô nương, chú ý bản cô nương nhờ ra ra đến đánh ngươi. Lâm Lạc cười nói, ngươi nói khi ra sẽ cho ta một kinh hỉ, chính là chỗ này sao? Ai, đã không kinh lại không có hỉ. Hầm hừ. Tô Mị vịnh khóe miệng lên. Ngốc tử, không có kiến thức. Chẳng lẽ ngươi chưa từng có nghĩ đến tiểu di năm nay chưa tới 30, nhưng tu vi đã đạt đến địa nguyên cảnh sao? Lâm Lạc lập tức nhãn tình sáng lên, hắn biết rõ đây là nội tình của thế gia thần quốc, nhưng đến tột cùng là cái gì, hắn tự nhiên cũng không đo lường được. Chẳng lẽ kinh hỉ theo như lời của Tô Mị cùng này có quan hệ? Tứ đại gia tộc chúng ta cộng đồng có được một kiện bảo vật. Ăn, nói là bảo vật cũng không thỏa đáng, phải nói là bảo địa a. Tô Mị cũng không có thừa nước đục thả câu Lâm Lạc, rất nhanh liền đem kinh hỉ công bố. Tên là Viêm Diễm Tháp, trong đó nóng rực vô cùng, không phải Minh Dương Cảnh vào không được trong đó, mà ở trong đó nếu như cầm thiên tinh thạch tu luyện mà nói tốc độ còn có thể nâng cao 10 lần. Trong đó tu luyện 1 năm tương đương với ở bên ngoài 10 năm. Bất quá, địa nguyên cảnh chính là cực hạn, thiên hợp cảnh cao thủ đi vào không có xúc ít gì. Tiểu Di trước kia thường xuyên ở trong viêm diễm tháp tu luyện, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy vọt tới địa nguyên cảnh. Vẻ mặt Lâm Lạc không khỏi biến đổi, cái này chẳng phải là cùng với hóa long trì của Cam Vũ Quốc đồng dạng sao? Chỉ là hóa long trì hiệu quả nhanh hơn, nhưng chỉ đối với võ giả dưới giác vi cảnh hữu hiệu, hơn nữa võ giả chỉ có thể vào hóa long trì một lần, lần sau không hiệu quả tiếp tục. Mà bản thân viêm diễm tháp không thể gia tốc võ giả tu hành, nhưng có thể xúc tiến tốc độ luyện hóa thiên tinh thạch, cái này có điểm giống hỗn độn dung lô, khó trách tu vi của Lăng Kinh Hồng tiến cảnh khủng bố như thế. Còn có cửu hoàng tử, Dịch Hưng Ba, Điền Uyên Long hẳn là đều ở trong đó được chỗ tốt. Những ngày này tuyết nữ không có lộ mặt qua, đó là đi viêm diễm tháp tu luyện. Lâm Lạc đổi qua ý niệm trong đầu. Đương nhiên, Tô Mị gật đầu. Tiểu Di được nhiều không linh thạch nhũ như vậy, hơn nữa có viêm diễm tháp trợ giúp, nói không chừng không cần 5 năm có thể đột phá đến thích biến cảnh, trở thành thích biến cảnh cường giả trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Vậy ngươi nói kinh hỉ, là ta cũng có thể tiến vào viêm diễm tháp tu luyện. Nếu nói như vậy, đây thật là một cái kinh hỉ lớn. Đúng mà cũng không đúng. Tô Mị nói làm cho người ta mê hoặc. Bản cô nương là tính toán mang ngươi đi tứ phong cốc kiến thức, bất quá, có thể tiến viêm diễm tháp tu hành hay không còn phải nhìn thực lực của bản thân ngươi. Chương 342. Tứ phong cốc Tô Mị rất nhanh liền đem nguyên nhân trong đó nói tinh tường. Viêm diễm tháp đặt ở trong tứ phong cốc, đây cũng là địa phương tứ đại gia tộc coi trọng nhất, ngoại trừ tổ địa thậm chí còn xuất động một thích biến cảnh cường giả tỏa chấn. Mỗi 10 năm thay phiên một lần. Đối với người thường mà nói đạt tới minh dương cảnh giống như lên trời, nhưng đối với tộc nhân tứ đại gia tộc mà nói, bọn họ có pháp quyết thượng thừa nhất, tài nguyên tu luyện vô số, chỉ cần có thiên tư, hơn nữa chịu khó tịch mịch khổ tu đạt tới khuy linh cảnh là không khó chút nào. Bởi vậy, cho dù tiến vào viêm diễm tháp có điều kiện cơ bản là minh dương cảnh, nhưng vẫn là người nhiều lắm. Viêm diễm tháp cho dù nhồi vào cũng chỉ có thể dung nạp 30 người, tất cả mọi người muốn đi vào tu luyện, làm sao bây giờ? Đầu tiên có thể tiến vào tứ phong cốc, phải là đệ tử của tứ đại gia tộc, hơn nữa tiềm lực phát triển vô hạn, thiên tư phải tuyệt đối thượng thừa, 400 tuổi là một đường ranh giới. Không gian hỏa diễm tháp cố định, chỉ có thể đồng thời dung nạp 30 người. Mỗi lần tiến vào thời gian ngắn nhất là một canh giờ, như vậy một tháng 30 ngày, tổng cộng là 1.600 giờ. Nếu như trong cốc có 1.000 người chia đều xuống mà nói, mỗi tháng mỗi người vẹn vẹn chỉ có thể ở trong đó 10 canh giờ. Nhưng trên đời này không có chuyện tình công bình tuyệt đối vốn là một loại không công bình. Đâu có thể nào đối xử như nhau. Mọi người chia đều chút thời gian như vậy. Bởi vậy trong cốc có thực lực bài danh. Vô luận ở nơi nào thực lực đều là mấu chốt quyết định hết thảy. Người bài danh toi 3 có thể không hạn chế ở trên viêm diễm tháp tu luyện. Toi 10 mỗi tháng có thể được 250 canh giờ. Toi 20 thì chỉ có 200 canh giờ. Toi 30 150 canh giờ. Càng xuống dưới, có thể phân đến thời gian tu luyện lại càng thiếu, sau trăm tên căn bản ngay cả một canh giờ cũng chia không tới. Mà tứ phong cốc có bao nhiêu người trẻ tuổi của tứ đại gia tộc? Theo Tô Mị phỏng chừng, chí ít ở 1.500 trở lên. Căn bản chính là tăng nhiều cháo thiếu, rất nhiều người là như thái tử đọc sách. Nhưng cạnh tranh càng kịch liệt, mọi người lại càng biết liều mạng tu luyện, bởi vậy, số lượng nhân viên ở tứ phong cốc cũng một mực duy trì hơn ngàn chưa từng có giảm bớt qua. Đương nhiên, vài siêu cấp cường giả vẫn là có được đặc quyền, ví dụ như Tô Quảng Khai. Tô Mị nói chỉ cần nàng đi tứ phong cốc, viêm diễm tháp sẽ rộng mở đại môn đối với nàng, căn bản không cần so bài danh trực tiếp như Toi Ba. Cái này từng gia tộc đều có được một cái đặc quyền như vậy, bởi vì Tô Quảng Khai là Tô gia đệ nhất cao thủ, cái danh ngạch này tự nhiên là do hắn đến chỉ định. trước kia bởi vì linh căn của Tô Mị bị thương, ngay cả tiên thiên cũng không thể đột phá, tự nhiên không có khả năng đi Tứ Phong Cốc tu luyện. Nhưng sau khi linh căn chữa trị, Tô Quảng Khai liền buộc nàng luyện công, dùng sớm ngày đạt tới minh dương cảnh có thể tiến vào Viêm Diễm Tháp. Sau khi nghe xong, Lâm Lạc khẽ nhíu mày nói: đây là mật địa của tứ đại gia tộc, ngươi xác định ta sẽ không bị đuổi ra? Gia gia nói ngươi có thể đi vào, ai dám không cho? Tô Mị rất ngạo khí nói: bất quá, ngươi muốn vào Viêm Diễm Tháp mà nói cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tranh bài danh. Ta cũng muốn đi, hai người các ngươi đừng nghĩ bỏ qua ta, tự mình ăn được vật gì đó. Đường Điểm không biết từ nơi nào bật đi ra, xuất ruột nhập thần. Chỉ có hai cái danh ngạch, ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây a. Tô Mị lắc đầu. Đường Điểm đem nhãn châu xoay động, hiển nhiên sẽ không ở lúc đó bỏ qua. Nhưng vì suy nghĩ cho tánh mạng tiểu ma nữ, Lâm Lạc vẫn là thận trọng cảnh cáo nàng chớ đi đến, miễn cho bị thích biến cảnh cường giả một trường chụp chết. Tô Quảng Khai đối với tiền đồ của cháu gái duy nhất này tự nhiên cực kỳ quan tâm, ngày hôm sau liền thúc giục bọn họ lên đường, Lâm Lạc cùng Tô Mị cũng ly khai Tô ra, lên xe ngựa một đường lung la lung lay. 7 ngày sau, bọn người tiến nhập một thâm sơn to lớn, sau đó ở dưới một đại hán áo đen dẫn dắt, đi bộ mà tới, trèo đèo lội suối 2 ngày mới tới một cái sơn cốc. Trong sơn cốc thành lập từng dãy phòng ở liên miên quay chung quanh một cái đấu võ trường trong cốc, tạo thành một thôn xóm, nhưng Lâm Lạc không có chứng kiến cái gọi là tháp. Nơi này chính là Tứ Phong Cốc. Lâm Lạc nghi hoặc nói: ân. Tô Mị gật gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ Lâm Lạc nghi hoặc, giải thích nói: Viêm Diễm Tháp là ở trong lòng đất, cái này không phải tháp, rõ ràng là tầng hầm ngầm a. Hai người tiến vào trong cốc, lập tức có một đội đại hán áo đen đi lên kiểm tra thân thế của bọn hắn. Trải qua một phen kiểm tra, hai người được dẫn tới chỗ người phụ trách sơn cốc. Cái Tứ Phong Cốc này do Tô, Dịch, Điền, Phạm tứ đại gia tộc cộng đồng quản lý. Người phụ trách tự nhiên là cường giả tứ đại gia tộc, có tất cả 8 người, tu vi đều là thiên hợp cảnh, ở nơi này đều bị xưng là trưởng lão, dùng biểu hiện đối xử như nhau, sẽ không thiên vị bất luận một phương nào. Bất quá tứ đại gia tộc dò xét lẫn nhau, cũng rất khó có khả năng làm bừa. Tô Mị là cháu gái duy nhất của Tô gia đệ nhất cường giả Tô Quảng Khai, sẽ không như tộc nhân tứ đại gia tộc bình thường thân phận cao quý. Tuy trưởng lão tam đại gia tộc khác không quan tâm, nhưng hai gã trưởng lão Tô gia lại tự mình ra mặt tiếp đãi, hỏi han ăn cần, ngay cả Lâm Lạc cũng nhận được ưu đãi đặc thù. Như thế một phen, hai người được an bài ở lại, bởi vì Tô Mị muốn chỗ ở của hai người là tiếp giáp nhau. Phòng trong sơn cốc này tự nhiên không có khả năng hoa lệ, tất cả mọi người là tới nơi này khổ tu cũng không phải đến hưởng phúc, nếu ngay cả những kham khổ này cũng nhẫn nhịn không được, căn bản không có tiền đồ bồi dưỡng. Bất quá cái này cũng không thắng được Tô Mị, trong không gian pháp khí của nàng tất cả đều là gì đó hưởng lạc, rất nhanh liền đem phòng của mình bài bố giống như tầm cung hoàng thất. Ngay cả gian phòng của Lâm Lạc cũng bị nàng một lần nữa bố trí một phen, cách điệu hồng nhạt hiển thị rõ nữ nhân vị. Tô gia đại tiểu thư giá Lâm trong cốc vẫn là đưa tới oanh động nho nhỏ, đặc biệt tiểu hỏa tuổi trẻ của Tô gia đều đi bái phòng. Tuy cùng là tộc nhân Tô thị, nhưng huyết mạch đã sớm lãnh đạm, chẳng hề cấm người đồng tộc trong lúc đó thông hôn, bởi vậy không ít người đều ôm mục đích đặc thù tới. Lâm Lạc tự nhiên biến thành cái đinh trong mắt đại bộ phận người, chỉ vẹn vẹn có bộ phận ít người cảm giác được Tô Mị ngay cả địa phương trọng yếu như vậy cũng mang theo Lâm Lạc tới, nhất định là tình căn thâm trùng, cũng không phải ai cũng có thể đào được góc tường, ngược lại là cùng Lâm Lạc thân thiện giao tình. Giao hảo Lâm Lạc chính là giao hảo Tô Mị, mà có thể cùng Tô Mị mặc lên giao tình, sau lưng là có một tôn đại Phật. Tô Quảng Khai là gia tộc đệ nhất cao thủ, nếu lão nhân gia ông ta chịu chỉ điểm một chút mà nói, vậy cũng sẽ được lợi cả đời. Sau khi một đêm đi qua, Lâm Lạc cùng Tô Mị trước tiến hành cảnh giới bình luận chắc, một người là Giác Vi Tam Trọng Thiên, một người là Minh Dương Nhất Trọng Thiên, phân biệt bài danh là 728 cùng 1566. Bởi vì Minh Dương Nhất Trọng Thiên chính là lót đáy, cũng nói rõ tộc nhân tứ đại gia tộc trong cốc tổng cộng chính là 1566 người. Loại bài danh cứng nhắc này chỉ là xếp hạng lần thứ nhất, sau đó bài danh là lên hay giảm, toàn bộ bằng thực lực của mình đi chiến. Ở nơi này chỉ có thể hướng lên khiêu chiến mà không có thể khiêu chiến xuống phía dưới, một khi thắng lợi có thể cùng đối thủ trao đổi bài danh. Không thể cự tuyệt khiêu chiến, nếu không lập tức bị coi là thất bại. Bất quá, mỗi người mỗi ngày chỉ cần tiếp nhận một lần khiêu chiến là được, kế tiếp khiêu chiến có thể tiếp nhận cũng có thể cự tuyệt, phải xem tâm tình. Hai người mới gia nhập, bài danh trong cốc cũng có biến hóa tương ứng. Nhưng một hồi thắng bại liền muốn một lần nữa thay đổi bài danh quả thực phiền toái, bởi vậy trong cốc có một khối bia đá, rậm rạp chằng chịt. Từ cao xuống thấp có gián thiết bài khắc danh từ mỗi người, đến lúc đó bài danh lên xuống chỉ cần đem thiết bài di động thoáng cách là được. Bất quá, trên mặt tấm bia đá này dù là ngang nhiên đặt ở bên ngoài, nhưng ai cũng không dám đi tự tiện sửa đổi, một khi tra xét ra là ai liền sẽ bị nghiêm trị. Hơn nữa, ai bài danh như thế nào thực lực trình tự này mọi người biết được rành mạch. Cho dù đem tên của mình đi nâng lên trước một tên cũng lập tức bị phát hiện. Bài danh to 10 tự nhiên được chú ý nhất, cũng để cho người hướng tới nhất. Lâm Lạc cùng Tô Mị tự nhiên trước tiên đem ánh mắt quét đi qua. Trong đó, danh tự của Lăng Kinh Hồng thình lình xếp hạng thứ 3, nhưng như cũ có hai người so sánh với nàng lợi hại hơn. Sắp xếp đệ nhất chính là người Phạm gia. Tên là Phạm Trang Quân, cái thứ hai là Điền Gia Điền Ôn Luân, bất quá thực lực cụ thể như thế nào chỉ dựa vào mắt khả năng nhìn không ra. Mỗi tháng bài danh vô luận biến hóa như thế nào đều sẽ ở đầu tháng sau có hiệu lực, đến lúc đó có thể phân phối đến thời gian tiến vào Viêm Diễm Tháp tu luyện, cho dù bị lập tức đánh ra bài danh nguyên bản, thời gian này vẫn là sẽ không khấu trừ mất. Cho đến khi qua đầu tháng sau sẽ tính toán mới. Mà Lâm Lạc cư nhiên còn ở trong đó thấy được một danh tự quen thuộc Điền Kỷ Dũng. Trách không được nhiều ngày như vậy cũng không có chứng kiến hắn đến dây dưa Tô Mị, nguyên lai là đến nơi này. Tô Mị bởi vì có thể nối thẳng Viêm Diễm Tháp, tự nhiên không cần đi đánh bài danh, nàng xem hướng Lâm Lạc nói. Ngươi tính toán trước khiêu chiến ai? Lâm Lạc không khỏi địa cười nói. Ít nhất phải đánh tiến trước 100 mới có thể tiến nhập trong tháp, vậy thì từ 100 bắt đầu đi. Hắn chỉ một ngón tay, chỗ chỉ hướng là một người tên Điền Binh Vũ. Điền Binh Vũ. Tô Mị thì thào, đột nhiên nhãn tình sáng lên, đã nhớ lại tư liệu người này nói. Điền Binh Vũ có chừng hơn 130 tuổi, nghe nói là Giác Vi Tứ Trọng Thiên Tu Vi. Nhưng chiến lực có thể so với Giác Vi Đại Thừa Cảnh, tuy không phải nhân vật kiệt xuất nhất trong Điền gia một đời tuổi trẻ, nhưng thực sự rất có tiền đồ. Có thể vượt qua nhất trọng thiên chiến đấu, được xưng là bất phàm, vượt qua tiểu cảnh giới là thiên tài, về phần đại cảnh giới. Chí ít ngoại trừ quái thai Lâm Lạc loại lục hệ công pháp cùng tu này ra, thật đúng là không có loại người kia. Đương nhiên, Tề Thiên có thể mượn lực lượng thi hạt trong cơ thể mở ra lĩnh vực, chẳng những có thể vượt qua đại cảnh giới, thậm chí có thể vượt qua vài đại cảnh giới, cái này thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Bất quá tuy Lâm Lạc nhắm ngay Điền Binh Vũ, nhưng trước phải tìm được người rồi nói sau. Trong cốc quy định, mỗi ngày giữa trưa là thời gian khiêu chiến, ngoại trừ còn đang ở bên trong Viêm Diễm Tháp. Những người khác yêu cầu đến đấu võ trường trong sơn cốc tập hợp, dùng tiến hành khiêu chiến hoặc nghênh đón khiêu chiến. Nhưng vì phòng ngừa có người cố ý ở khoảng thời gian này vào trong tháp tu luyện, dùng lẩn tránh khiêu chiến bài danh. Bởi vậy lại có quy định, mỗi người mỗi tháng ở khoảng thời gian này nhất định phải có 5 ngày xuất hiện, nếu không bài danh liền giảm xuống 10 vị. Đương nhiên lấy việc luôn luôn ngoại lệ. xem người bài danh toi ba sẽ không yêu cầu tiếp nhận hạn chế như vậy, bọn họ chỉ cần mỗi nửa năm tiếp nhận một lần khiêu chiến, dù sao càng là cảnh giới cao, thực lực này lại càng chênh lệch khó kéo ra, đừng nói nửa năm, dù là 2-3 năm thực lực cũng sẽ không biến hóa như thế nào. Địa phương có người thì có thế lực, cho dù là sơn tốc nho nhỏ này cũng không ngoại lệ. Tứ đại gia tộc đương nhiên phân biệt trở thành phân chia căn cứ, mọi người trong sơn cốc chia làm bốn phái, Dịch gia dùng Dịch Vọng Hoài cầm đầu, Điền gia dùng Điền Ôn Luân là chủ, Phạm gia dùng Phạm Trang Quân vi tôn. Mà Lăng Kinh Hồng mặc dù là thực lực cường đại nhất một phương Tô thị, nhưng bởi vì nàng không phải người Tô gia chân chánh, này đây Tô gia dùng Tô Chấn Hảo là sai đâu đánh đó. Phạm Trang Quân trước mắt là đệ nhất cao thủ trong cốc, có được tu vi địa nguyên tứ trọng thiên, Điền Ôn Luân tuy chiến lực hơi kém, nhưng cảnh giới cũng đồng dạng là địa nguyên tứ trọng thiên, chênh lệch cực nhỏ. Dịch Vọng Hoài là địa nguyên tam trọng thiên, trong cốc đành phải bài danh đệ tứ. Lâm Lạc không khỏi sững sờ, hắn biết rõ Lăng Kinh Hồng chỉ là tu vi địa nguyên nhất trọng thiên, lại rõ ràng có thể lực áp Dịch Vọng Hoài. Cái này hoặc là nàng trời sinh tinh thông chiến đấu, hoặc chính là nàng có được song linh căn, thậm chí tam linh căn, hơn nữa đều đạt đến địa nguyên cảnh mới có thể chiến thắng người cảnh giới so với mình cao hơn. Thời điểm khiêu chiến trong cốc là cấm dùng hết thảy pháp khí. Đi, chúng ta đi xem tiểu di. Tô Mị lôi kéo Lâm Lạc đi tìm Lăng Kinh Hồng. Lâm Lạc là vô cùng không muốn gặp Lăng Kinh Hồng. Hai người từng có một lần phong lưu, bởi vì là tình thế bất đắc dĩ, đều đồng ý sau này tận lực không được tái kiến, miễn cho xấu hổ. Nhưng hắn lại không thể làm được quá rõ ràng, nếu bị yêu tinh Tô Mị này nhìn ra cái gì mà nói, vậy thì càng xấu hổ. Vì vậy, hai người tới phòng của Lăng Kinh Hồng. Ở phương diện này trong cốc ngược lại thật sự là làm được đối xử như nhau. Căn phòng của Lăng Kinh Hồng cùng chỗ ở bọn họ giống như đúc, cũng không có bởi vì nàng là toi ba mà có chỗ ưu đãi. Bất quá Lăng Kinh Hồng không có trong phòng. Nàng khẳng định ở trong Viêm Diễm Tháp tu luyện, nếu không ngươi đã đến rồi nàng làm sao có thể không đến gặp ngươi. Chương 343 Cùng giai đại chiến. Cái chuyện tình cảm này, từ trước đến nay cắt bỏ liên tục, nói lý còn loạn. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị tự nhiên có lời muốn nói, Lâm Lạc ly khai phòng Tô Mị, tại chỗ ở của mình nhàm chán đùa với Ngân Mang trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Một đêm đi qua, Lâm Lạc lại đem cảm tình không rõ này đặt ở đáy lòng, mục tiêu của hắn là võ đạo đỉnh phong, về phần chuyện tình cảm, vậy thì thuận theo tự nhiên a. Bất quá, ngày hôm sau Lăng Kinh Hồng dẫn Tô Mị đi Viêm Diễm Tháp, nói đây là mệnh lệnh của Tô Quảng Khai, muốn nàng nghiêm khắc đốc thúc Tô Mị tu luyện. Tô yêu nữ vô cùng chán ghét khổ tu, cùng Ngân Mang hai mắt đấm lệ lưng tròng nói lời từ biệt, một bộ xanh ly từ biệt. Nếu cho người khác thấy được, tâm muốn đập đầu chết cũng có a. Bọn họ chèn phá đầu cũng vào không được Viêm Diễm Tháp. Mà yêu nữ lại giống như lên đoạn đầu đài, điều này làm cho nhân tình làm sao chịu nổi. Nhưng cáo biệt nửa ngày, Tô Mị lại đem Ngân Mang cũng mang đến Viêm Diễm Tháp, nói là nàng một người chịu khổ không làm được, phải mang theo ăn hàng cùng đi. Hai nữ vừa đi, Lâm Lạc dựa vào nguyên bản tính toán, ở thời gian giữa chưa đi tới đấu võ trường trong cốc, tính toán nâng cao bài danh tranh thủ ở tháng sau tiến vào trong tháp tu luyện. Khiêu chiến bắt đầu. Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn, lúc khiêu chiến này bát đại trưởng lão là cùng lúc xuất hiện tám đạo khí tức cường hoành như ẩn như hiện. Xung quanh đấu võ trường này có một vòng ghế đá, trên mặt ngồi đầy người. Đây cũng là có phân chua, từ phía đông bắt đầu, đó là người xếp hàng thứ nhất, theo thứ tự xuống, một vòng là 500 người. Sau đó vòng thứ hai đối ứng bài danh trước 501 đến 1000 người theo thứ tự sắp xếp. Cái này vừa biểu tượng địa vị, lại có thể lúc khiêu chiến thuận tiện tìm đối thủ, ai cũng sẽ không ngồi sai vị trí. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người sẽ ở cùng một ngày xuất hiện, Hôm nay người trình diện chỉ vẹn vẹn có 1/3, làm cho đại bộ phận chỗ ngồi có vẻ thư thớt. Lâm Lạc đem ánh mắt quét qua, lại phát hiện Điền Binh Vũ không có xuất hiện, nhưng mặt trên ghế đá lại ngồi một hán tử tráng niên, khôi ngô giống như một tòa núi nhỏ, lớn như 3 người cộng lại, ngồi cũng so với bình thường người cao hơn 1 cái đầu, người ngồi ở phía sau hắn căn bản không thể nhìn đến phía trước. Bởi vì lúc khiêu chiến tất cả mọi người sẽ ở trước ngực mang theo tên, thân phận người nọ cũng lộ hoàn toàn, Phạm Trác Hy. Rất xảo, lại là người Phạm gia. Lúc này Lâm Lạc tung người ra, đi đến trước mặt Phạm Trác Hy, chỉ một ngón tay nói: "Ta muốn khiêu chiến ngươi." "Cạc cạc, tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết sao?" Phạm Trác Hy cười quái dị, hắn đứng lên, thân cao vậy mà đạt đến hơn 1 trượng, hình thể giống như một tảng đá lớn, bước về phía trước 1 bước, bùm, mặt đất cũng một hồi rung động lắc lư. Đây cũng không phải là hắn vận công bố trí, mà là thuần túy do thể trọng của hắn dẫn phát. Mau nhìn, có người khiêu chiến quái thú Phạm Trác Hy. Mới tới, trước kia chưa từng gặp qua hắn. Xác thực là mới tới, vị hôn phu của Tô gia đại tiểu thư. Không phải chứ, cho rằng bế lên đùi Tô gia có thể coi trời bằng vung sao. Tuy Phạm Trác Hy một mực bị nhốt ở giác vi cảnh đại viên mãn, nhưng hắn vẫn là thiên phú dị bẩm, thể như bàn thạch, lực lượng thân thể vô cùng cường hoành, sắp có thể cùng cao thủ thông minh nhất trọng thiên đối chiến. Ha ha, chờ đợi xem tiểu tử này bị đánh mặt mũi bầm dập a. Đừng tưởng rằng kể trên một thiên chi quý nữ, thế giới này sẽ vây quanh hắn. Chung quanh không ít người nghị luận tới tấp, đương nhiên đều là đỏ mắt, Lâm Lạc ở bọn hắn xem ra chính là mơ to. Quy quy, t, e, u, tử ở nông thôn đi vẫn cứt chó. Bắt đầu đi. Một trưởng lão hướng bên bọn họ liếc qua, ra hiệu có thể tiến hành chiến đấu. Dùng tu vi thiên hợp cảnh của bọn họ, hoàn toàn có thể nhất tâm đa dụng, đồng thời phân thân tiến hành giám sát mấy trận đấu. Lâm Lạc phải không? Phạm Trác Hy quét mắt nhìn bảng tên trước ngực Lâm Lạc, lại là một chuỗi cười quái dị. Mới tới, dũng khí ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, e, dám hướng ta khiêu chiến. Ta sẽ cho ngươi một giáo huấn khắc sâu, cho ngươi biết rõ quy củ nơi này. Hắn mãnh liệt thả người nhảy lên, đừng xem hắn nặng như một tảng đá, nhưng tung người lại rất cao, giống như một mảnh mây đen hướng Lâm Lạc đè ép đi qua. Loạn chùy kích. Song quyền của Phạm Trác Hy huy động liên tục. Thình thịch bùm oanh ra giống như hạt mưa trọng quyền liên tiếp. Nơi này khiêu chiến, một mặt là vì tăng bài danh, về phương diện khác cũng có dụng ý ma luyện tài nghệ, dù sao không phải có cảnh giới là đủ rồi. Xem như tô mị loại thủy hóa này, cho dù đạt tới Minh Dương đại viên mãn cũng có thể bị Minh Dương nhất trọng thiên đánh bại, kia là vì kinh nghiệm không đủ, một lần đánh liền luống cuống tay chân. Lâm Lạc tự nhiên cũng muốn cùng người thực lực cường đại so chiêu, ma luyện bản thân, như loại đối thủ giác vi cảnh đại viên mãn này là phù hợp nhất. Hắn không chút nào yếu thế ra quyền cùng đối phương oanh kích. Tiểu tử này điên rồi, vậy mà cùng Phạm Trác Hy liều mạng. Nếu cảnh giới của hắn ở phía trên Phạm Trác Hy còn chưa tính, nhưng hắn rõ ràng chỉ có giác vi tam trọng thiên tu vi. Nhìn hắn có thể chống đỡ mấy chiêu. Đang lúc mọi người nghị luận, Lâm Lạc lại tiếp nhận mỗi một quyền của Phạm Trác Hy, mà dưới chân lại ngay cả nửa phân cũng không có lui ra phía sau. Khiếp sợ. Khi nào thì tiểu tử giác vi tam trọng thiên cũng có thể cùng võ giả giác vi cảnh đại viên mãn liều mạng rồi. Hơn nữa còn là cùng Phạm Trác Hy nổi tiếng cậy mạnh. Phải biết rằng cảnh giới của Lâm Lạc là do vài vị thiên hợp cảnh cường giả tự mình chắc định, muốn nói hắn có thể che giấu tu vi lừa gạt những cường giả kia mà nói, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đây mới gọi là thiên phú dị bẩm chính thức, muốn nói cậy mạnh vô song chỉ sợ chính là Lâm Lạc. Gì? Cả tên trưởng lão lược trận kia cũng nhìn không được phát ra một tiếng thán phục, Tuy tu vi của Lâm Lạc trong mắt hắn là yếu ớt đến không đáng giá nhắc tới, nhưng có thể dùng giác vi tam trọng thiên đối chiến cùng giác vi thập trọng thiên vẫn là làm cho hắn không khỏi động dung, nhìn không được phân ra một ít lực chú ý đi quan sát. Tiểu tử, ngươi rất lợi hại. Tâm tư của Phạm Trác Hy xa xa không giống tướng mạo của hắn thô kệch như ai, xuất thân thế ra lại có kẻ nào là ngu ngốc chính thức. Cho dù có, cũng sớm bị người đá đến một bên, nào có tư cách vào tứ phong cốc. Cho dù là theo thái tử đọc sách cũng tốt, người từ tứ phong cốc đi ra ngoài, sau này hẳn là trụ cột vững vàng trong tứ đại gia tộc. Đây là do hơn 10 vạn năm lịch sử chứng minh. Ta đây sẽ lấy ra toàn bộ lực lượng cùng ngươi chiến một trận. Phạm Trác Hy song quyền va chạm, đúng là bùng lên hỏa hoa, giống như ngoan thạch. Hắn ngửa mặt lên trời bạo giống, cơ nhục toàn thân giống như chuột, từng khối lay động, nhanh chóng bành trướng. Hắn nguyên bản dáng người chỉ là cự phách, lại bởi như vậy, hình thể chí ít lại tăng lên một phần tư, hơn nữa từng khối cơ nhục rõ ràng biến thành tảng đá. Tảng đá, chính là tảng đá. Cả người Phạm Trác Hy hóa thành một tảng đá lớn, chỉ có đôi mắt còn bảo trì linh động của nhân loại. A. Phạm Trác Hy chuyên tu nham hóa thuật. Môn kỳ công này cũng chỉ có hắn luyện thành, đem thân thể hóa thành nham thạch, không đau nhức không cảm giác, sẽ không đổ máu, kiên cố vô cùng. Lần này là đánh thật. Hai con ngươi Lâm Lạc siết chặt, Phạm Trác Hy làm cho hắn nhớ tới Bành Tiểu Kỳ. Đó cũng là một nữ nhân cử phách ở tiên thiên tiểu thừa cảnh có thể chiến trở mình đối thủ tiên thiên đại viên mãn. Dựa vào chính là lực lượng vô song. Trên đời này có thiểm điện tộc, thiên khí tộc, thậm chí còn có điểu nhân. Như vậy có thạch nhân tộc, cử nhân tộc cũng không kỳ lạ quý hiếm. Trong thần thoại thượng cổ, trên đại lục có đủ loại chủng tộc, như nhân ngư tộc sinh hoạt ở trong nước cá, thản tộc ăn kim loại, hỏa tộc ăn hỏa. Lâm Lạc vốn cho rằng đều là thượng cổ bịa đặt ra tới, nhưng nói không chừng lúc trước thực sự có nhiều chủng tộc như vậy, chỉ là cùng thiểm điện tộc, thiên khí tộc đều đã biến mất trong sông dài lịch sử. Tuy Lâm Lạc trong nháy mắt trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện tình, nhưng lực chú ý cũng không có phân tán, lập tức song quyền huy động, nghênh hướng song quyền của Phạm Trác Hy quả thực so sánh với nắp nồi còn lớn hơn. Hình thể của song phương giống như hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp, một tráng hán cùng một tiểu hài tử 5-6 tuổi đánh nhau, nhưng tứ quyền chạm nhau trong hai người đều lui ra phía sau 7 bước, tràng diện bất phân thắng phụ. Lập tức tiếng kinh dị vang lên không ngừng, cho dù người ban đầu không có chú ý nơi này cũng đều đem ánh mắt lăng tới. Trong nội tâm Lâm Lạc càng cảnh giác. Hắn lục hệ công pháp cùng chuyển, hơn nữa chiến thiên quyết tăng phúc, lực lượng đã vượt qua võ giả giác vi đại viên mãn đơn tu. Nhưng Phạm Trác Hy ở trên lực lượng không bại bởi hắn chút nào, cái này nói rõ lực lượng cơ thể của đối phương xác thực vô cùng cường hoành. Nhưng mà, Phạm Trác Hy so với hắn càng thêm kinh ngạc. Hắn tự nhiên tin tưởng mình sau khi hóa đá có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng bực nào, đây chính là có thể đưa tu vi cùng lực lượng thân thể hắn hoàn mỹ kết hợp lại với nhau, tuy không đạt được tu vi thông minh cảnh, nhưng cũng tuyệt không phải võ giả giác vi cảnh đại viên mãn bình thường có thể đối kháng. Hắn là quái vật không sai, nhưng Lâm Lạc so với hắn còn muốn quái vật hơn. Ha ha ha, thống khoái. Thống khoái. Phạm Trác Hy cười to, song quyền huy động, thình thịch bùm không hề hoa xảo chính là từng quyền đánh ra. Từng đạo dư kình nảy ra bốn phía, nếu không phải đấu võ trường này có trận pháp bảo vệ, chỉ sợ từ lúc hai cái phi nhân loại này chiến đấu đã hủy đến không còn. Lâm Lạc cũng chiến đến phát cuồng, thân pháp cùng tốc độ ra quyền của hắn so sánh với Phạm Trác Hy càng nhanh, nếu song phương là đối bính lẫn nhau 10 quyền. Vậy hắn có thể nhiều ra một quyền, mà một quyền kia căn bản không phải Phạm Trác Hy có thể trốn tránh được. Bùm! Lâm Lạc một quyền đánh vào ngực Phạm Trác Hy, người kia lập tức đằng đằng đằng liền lùi lại 4 bước, Nhưng hắn chỉ là như không có việc gì phất ngực một cái, tựa như phủi rơi cho bụi. Phạm Trác Hy đối với Lâm Lạc nhích miệng cười, lập tức lại giết trở về. Phòng ngự thân thể người này ngay cả quyền lực của ta cũng không thể oanh phá. Lâm Lạc không khỏi kinh ngạc, càng ngày càng cảm thấy người này cùng Bành Tiểu Kỳ tương tự, chỉ là Bành Tiểu Kỳ tu vi quá yếu, nhưng ở bên trong tiên thiên cảnh đúng là mặt người đánh như thế nào đều là không tổn thương. Này làm sao đánh? Phạm Trác Hy ở trên tiên thiên đứng ở thế bất bại, chỉ có hắn đánh Lâm Lạc, mà nắm tay của Lâm Lạc căn bản đánh bất động hắn. Lâm Lạc phi thân lên, một quyền oanh hướng mắt cử nhân này. Hắc hắc! Phạm Trác Hy phát ra một tiếng cười quái dị, dùng tay trái bảo hộ trên mặt. Quả đấm của hắn có thể so với nắp nồi, cái bàn tay này lại giống như cây dù bảo vệ mặt của hắn. Bùm! Lâm Lạc một quyền oanh trên bàn tay của hắn, mà Phạm Trác Hy nhân cơ hội một quyền chém ra thẳng đến ngực Lâm Lạc. Bùm! Bùm! Bùm! Hai người lại lần nữa chiến thành một đoàn. Phạm Trác Hy chẳng những thể chất cường hoành kinh khủng hơn chính là hắn trường lực liên tục, tựa hồ toàn thân có kinh lực dùng không hết. Mà lực lượng bản thân Lâm Lạc kỳ thật chỉ có sắc vi lục trọng thiên, có thể cùng Phạm Trác Hy khí lực va chạm đó là bởi vì chiến thiên quyết. Loại phương thức thôi phát lực lượng này cuối cùng là không thể duy trì liên tục quá lâu, chiến đến sau nửa canh giờ, Lâm Lạc lập tức cảm nhận được từng đợt kiệt lực. Lực lượng tiểu tử này theo không kịp. Bất quá, hắn cũng là quái vật, có thể cùng Phạm Trác Hy đánh lâu như vậy. Nếu không phải thể chất Phạm Trác Hy cường hoành đến kinh người, một trận chiến này ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa tiểu tử này ở giác vi tam trọng thiên đã lợi hại như vậy, nếu đạt tới giác vi đại viên mãn mà nói, chẳng phải là ngay cả thông minh tiểu thừa cảnh cũng có thể chiến một trận sao. Tuy Lâm Lạc nhất định chiến bại, nhưng hắn biểu hiện kinh hãi cũng thành công đưa tới mọi người chú ý. Nhưng Lâm Lạc lại không cam lòng thất bại, đối phương thể chất cường hoành, lực lượng thuần túy không cách nào xé sách phòng ngự của hắn, như vậy tia chớp chi lực sợ là không sao. Hắn ngay từ đầu chỉ là sử dụng lực lượng của tia chớp chi hạch, cũng không có phát huy uy lực đặc biệt của tia chớp chi lực, giờ phút này lại hoàn toàn thả ra, lập tức toàn thân tia sáng trắng loạn rực, phát ra thanh âm bành bạch. Có Tô Gia ở sau lưng chống đỡ, hắn không cần phải lo lắng thể hiện ra tiềm chất hơn người mà bị gạt bỏ, có thể yên tâm lớn mật toàn lực ra hết. Đây là một địa phương tôn trọng cường giả, hắn biểu hiện được càng cường thế, người tìm hắn gây phiền toái lại càng thiếu. Ân! Tất cả mọi người là khiếp sợ vạn phần, bọn họ cái nào không có trải qua lôi kiếp. Tuy có thể ngồi ở chỗ này đại biểu cho bọn họ sống qua lôi kiếp, nhưng lôi kiếp oai lại là bọn họ cả đời khó quên, mà Lâm Lạc cho bọn hắn một loại cảm giác đại thiên hành phạt theo bản năng cảm giác được một tia sợ hãi. Đây không phải sợ hãi bản thân Lâm Lạc, mà là lôi điện chi lực đại biểu thiên địa ý chí. Phạm Trác Hy đem mắt chừng giống như chuông đồng, cho dù trên mặt nham thạch hóa cũng lộ ra biểu lộ vô cùng thận trọng. Lần đầu tiên không có chủ động tiến công, mà là chọn lựa thủ thí. Lâm Lạc thanh tiếu một tiếng thân hình ra lại, tia chớp chi lực toàn diện phát huy, tốc độ của hắn nhanh hiếm thấy, chính xác như một đạo thiểm điện, nhanh hướng về phía Phạm Trác Hy cũng một quyền oanh ra. Chương 344. Ba cổng tò vò. A! Phạm Trác Hy hét lớn, miễn cưỡng tìm được quỹ tích của Lâm Lạc. Chém ra tay phải nghênh hướng Lâm Lạc. Oanh! Vô số tia ánh sáng trắng loạn rực, như quần xà nhảy múa, quấn quanh ở trên người Phạm Trác Hy. Toàn thân hắn run rẩy, thân thể nham thạch hóa lập tức hỏng mất, không cách nào duy trì trạng thái này nữa. Lâm Lạc lại là một quyền chém ra, bùm, Phạm Trác Hy bị hắn không có căn cứ đánh bay, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, b, a, n, g, b, a. Nơi gơ nặng nề ngã rơi trên mặt đất, toàn thân như cũ có điện mang loạn rực, làm cho hắn không ngừng run rẩy. Quá hung tàn. thể chất mạnh mẽ như Phạm Trác Hy cũng nhìn không được một quyền tia chớp chi lực, tiểu tử Lâm Lạc này tuyệt đối là tồn tại cùng giai vô địch. Nếu một ngày kia hắn có thể đạt tới thích biến cảnh mà nói, dù là vô song chiến thần Phạm Thương Vũ cũng sẽ là đối thủ của hắn sao? Tuy Phạm Thương Vũ kiêm tu hỏa thổ hai hệ công pháp, nhưng cái này đều thuộc về công pháp thông thường, tia chớp chi lực đại biểu cho thiên phạt. Nếu ngày nào đó Lâm Lạc cũng tạo thành linh vực tia chớp, đây không phải là ngàn vạn tia chớp oanh xuống, đi vào chính là thừa nhận thiên phạt, ai chịu nổi. Nhân tài như vậy đáng giá sao hảo. Trận chiến này, Lâm Lạc thắng, song phương trao đổi bài danh. Trưởng lão phụ trách giám sát trầm giọng nói ra, mang theo một tia tiếu dung cổ vũ liếc nhìn Lâm Lạc. Hắn là người Tô gia, trong nội tâm tự nhiên thiên hướng Lâm Lạc. Kể từ đó, Lâm Lạc trực tiếp từ 728 nhảy lên tới 94. Nhưng cái này cũng không sai biệt lắm là cực hạn trước mắt của Lâm Lạc, bởi vì thứ 90 chính là cao thủ thông minh cảnh. Đại cảnh giới áp chế quá mức khủng bố, hắn cần đạt tới giác vi đại viên mãn mới có tư bản vượt qua đại cảnh giới chiến thắng. Hơn nữa, bài danh 91 cùng 100 cũng không có khác nhau trên thực chất, mỗi tháng có thể phân phối thời gian tiến vào viêm diễm tháp đều là 40 canh giờ. Cái này mỗi 10 tên chính là một bậc thang, 81 đến 90 mà nói thời gian này liền đến được 5-10 canh giờ. Nhưng 90 danh vừa vặn chính là cao thủ thông minh cảnh tỏa chấn, ngăn chặn khả năng Lâm Lạc tái tiến một bước. Tuy cái này ở Lâm Lạc xem ra vô cùng đáng tiếc, nhưng hắn vẫn thật sự là nhất chiến thành danh, trong cốc cũng biết mới tới một thiên tài, dùng cảnh giới giác vi tam trọng thiên đánh bại giác vi thập trọng thiên Phạm Trác Hy, chẳng những lực lượng cường đại, mà còn tu lôi điện chi lực, tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau khi khiêu chiến buổi trưa chấm dứt, lập tức có thật nhiều người tới bái phỏng, mỗi người đều nhiệt tình tựa như Lâm Lạc là thân huynh đệ, thân tỉ muội thất lạc nhiều năm, làm cho Lâm Lạc cũng có loại cảm giác ăn không tiêu. Hắn không khỏi hoài niệm thời điểm có Tô Mị, cái yêu nữ này chỉ cần chống nạnh giận dữ, cam đoan có chín thành người sẽ bị dọa đi. Tuy một tháng 40 canh giờ có chút thiếu, nhưng Lâm Lạc lại đối với bản thân viêm diễm tháp có ý nghĩ. Có thể làm cho một tòa tháp trở nên kỳ nhiệt vô cùng, có được hiệu quả gia tốc tu luyện, đây cũng không phải là địa hỏa có thể làm được. Nói không chừng, phía dưới có bảo vật hỏa tinh hoa thì sao? Có thể làm cho võ giả địa nguyên cảnh cũng được lợi, hỏa chi tinh hoa này khẳng định vô cùng to lớn, nếu như bị hắn luyện hóa, nói không chừng liền trực tiếp tháo chạy lên tới địa nguyên cảnh. Bất quá, kể từ đó, viêm diễm tháp cũng mất đi tác dụng. Nếu đổi thành ở Bách Phong Tông, Lâm Lạc khẳng định không hề chần chờ, cái này cầm thì cầm, dù sao cũng không phải Bách Phong Tông xây. Nhưng Tô gia lại đối với hắn không hẹp hòi, hơn nữa Tô Mị, Lăng Kinh Hồng hiện tại cũng dùng được viêm diễm tháp, nếu bị phá hủy mà nói đối với các nàng đúng là tổn thất thật lớn. Hai nữ nhân này, Lâm Lạc vẫn là rất quan tâm. Hơn nữa, Tô Mị cho hắn tới nơi này khẳng định phải thừa nhận rất nhiều áp lực, hắn lại lang tâm cẩu phế làm hỏng viêm diễm tháp, này làm sao cũng không thể nào nói nổi. Thôi, tuy ta không coi là người tốt, nhưng không thể làm tiểu nhân vong ăn phụ nghĩa. Bất quá, viêm diễm tháp đến tột cùng là cấu thành như thế nào, ta lại thật muốn biết, nếu như khả thi ở Bạch Dương Trấn cũng xây một cái. Gia gia cùng tỷ tỷ có thể tu vi tinh tiến. Hiện tại là đầu tháng, còn có 20 mấy ngày nữa là Lâm Lạc có thể tiến nhập viêm diễm tháp. Tuy hắn thập phần hiếu kỳ, nhưng hiện nay cũng chỉ có tạm thời nhẫn nại. Hắn đã quyết tâm mỗi ngày luyện hóa một chút không linh thạch nhũ, duy trì tốc độ tu vi tiến cảnh tương đối. Phạm Trác Hy sau 3 ngày dưỡng tốt thương thế, lại cùng Lâm Lạc đánh một hồi, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể ở dưới thiểm điện lực cúi đầu xưng thần. Tuy rằng Phạm Trác Hy nhìn như thô nhân, nhưng không có một mực cùng Lâm Lạc đánh nhau đi lên, hắn đánh trở về bài danh 95, lúc này mới siêng năng cùng Lâm Lạc khiêu chiến, mỗi lần đều không ngoại lệ bị người khiêng về trong phòng. Nhưng hắn đánh trở về, ý tứ sẽ có một người phải ra ngoài 100 tên, kết quả một phen tranh đấu, Điền Binh Vũ nguyên bản xếp hạng 100 tự nhiên chỉ có thể buồn bã bị knock out. Đừng xem 100 và 101 kém một thứ tự, nhưng ý nghĩa cách biệt một trời. Ngoài 100 tên là không có biện pháp tiến nhập Viêm Diễm Tháp. Điền Binh Vũ không biết phải nỗ lực bao lâu mới có cơ hội tiến nhập 100 tên, tuy chỉ có thể đứng danh ngạch cuối cùng, nhưng có 40 canh giờ thời gian gia tốc tu hành là tương đối khả quan. Hắn không oán thực lực của mình không được, lai đi hận Lâm Lạc, nếu không phải Lâm Lạc ngang trời giết ra, sẽ biến thành như vậy sao? Đáng tiếc thực lực của hắn không đủ, căn bản đánh không lại Lâm Lạc, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hận ở trong lòng, như là độc xà, có cơ hội sẽ lại cắn lén một ngụm. Vài ngày sau, Phạm Trác Vi tìm tới Lâm Lạc. Bất quá, lần này không có thể như ở đấu võ tràng, mà là đi tới nơi ở của Lâm Lạc. Thương thế dưỡng tốt rồi sao? Lâm Lạc đầu cũng không có nhìn lên, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tu luyện. Đối với bước tiến nặng như Thái Sơn của Phạm Trác Vi, hắn đã rất tin tưởng. Hắc hắc. Phạm Trác Vi cười cười, đặt mông ngồi ở bên cạnh Lâm Lạc, thể trọng hồn hậu đúng là chấn đắc mặt đất run lên, cho thấy trọng tải kinh khủng của hắn. Có chuyện gì sao? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, đại hán này cao lớn thô kịch như cao sơn dĩ nhiên có thể im lặng ngồi xuống sao? Phạm Trác Vi nhích miệng, đưa ra ngón tay so với củ cải còn xù xì hơn, chỉ hướng Lâm Lạc nói. Có một chỗ không biết ngươi có hứng thú hay không? Nói nghe thử xem. Tuy hai người đại chiến vài lần, nhưng ấn tượng của Lâm Lạc đối với Phạm Trác Vi là không sai. Dù sao có thể nhắm vào người so với mình cường hơn nhiều lần, khiêu chiến trăm thua mà không nản thì bản thân đã xứng được kính nể. Ở đây ngoại trừ Viêm Diễm Tháp, còn có địa phương được xưng là Tam Cổng Tò Vò. Phạm Trác Vi nhìn Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không giải thích được, lý giải của hắn đối với nơi này toàn bộ đến từ Tô Mị. Mà Tô Mị lại bị Lăng Kinh Hồng trói đi, hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn Phạm Trác Vi chờ hắn giải thích. Tam Cổng Tò Vò hẳn là cũng là di tích từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, có tất cả ba chỗ, nhưng mỗi một huyệt động đều có hạn chế tiến nhập, phân biệt tiền môn, trung môn và hạ môn. Hạ môn chỉ có thể vào võ giả dưới giác vi cảnh, trung môn thì chỉ có võ giả thông minh cảnh tới thiên hợp cảnh mới có thể đi qua, tiền môn chỉ có thích biến cảnh cường giả mới có thể tiến nhập. Khó có đại hán nào còn có thể nói chuyện trật tự rõ ràng như vậy. Làm Lâm Lạc không khỏi nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Ui ui, không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Phạm Trác Vi lắc đầu. Ta tuy rằng lớn lên cao to thô kịch, nhưng học phú ngũ xa, thật muốn vào triều mà nói, làm tể tướng cũng dư giả. Người này không chỉ thể chất mạnh mẽ, da mặt dày xem ra cũng là đao chém không rách. Lâm Lạc không khỏi cười to. Vậy Tam Cổng Tò Vò thì làm sao? Tam Cổng Tò Vò nếu là thượng cổ di tích, trong đó tự nhiên là có bảo vật. Viêm Diễm Tháp chỉ có chút ít danh ngạch như vậy, ở đây đã có trên ngàn người, ngươi cho là tất cả mọi người là tới đùa sao? Phạm Trác Vi tự nhiên dùng một loại ánh mắt khinh bỉ chừng hướng Lâm Lạc. Lâm Lạc theo ý hắn nói. Vậy ngươi là tới rủ ta đi Tam Cổng Tò Vò gì kia? Không sai. Phạm Trác Vi thành thật không khách khí gật đầu. Tam Cổng Tò Vò hàng năm chỉ mở ra một lần, thời gian còn lại tiến vào trong đó không được, ngay cả lão tổ của tứ đại gia tộc chúng ta cũng không thể tránh được, có thể thấy được võ giả thượng cổ có bao nhiêu bất khả tư nghị. Nói trọng điểm, trước cùng hắn đánh nhau thật không có phát hiện người này kỳ thực rất dài dòng. Vài chục năm trước, chúng ta ở bên trong cổng tò vò phát hiện một đồng phủ, bất quá đồng phủ chi môn quá nặng, chúng ta chỉ có thể hơi động, nhưng vô lực mở ra. Phạm Trác Vi xua tay chỉ, hue hue ngón tay xù xì như củ cải ở trước mặt Lâm Lạc nói. Tuy rằng mấy người chúng ta mấy năm nay tu vi đều tiến rất xa, nhưng thủy chung kém một đường như vậy. Hơn nữa, cửa đá cũng không lớn, chỉ có thể dung ba người song song dùng lực, nhiều người hơn nữa cũng không có tác dụng. Hắn cười ha ha nói, nguyên lai chúng ta cho rằng cùng bảo vật trong đồng phủ vô duyên, không nghĩ tới có người như ngươi giết đi ra, một thân lực lượng so với ta còn muốn mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi, ta còn có Thiết Ngưu, ba người đi tới, nhất định có thể đi vào trong đó. Lâm Lạc không khỏi có chút động tâm, thời kỳ thượng cổ xác thực võ đạo phồn vinh viễn siêu lúc này, mà càng làm cho hắn quan tâm chính là đồng phủ nọ có lưu lại đoạn lịch sử biến mất kia hay không. Hảo, đến lúc đó cùng nhau đi. Hắn cũng không sợ Phạm Trác Vi chơi xỏ hắn, dù sao địa phương thần kỳ như Tam Cổng tò vò khẳng định mọi người đều nhân biết. Hạn chế đặc thù tự nhiên sẽ không là bí mật gì, thoáng hỏi thăm một chút liền biết. Về phần nhiều người vây công, vậy Lâm Lạc lại càng không sợ, chỉ cần tồn tại hạn chế cảnh giới đi vào, hắn chỉ cần tế ra tử đỉnh, dưới giác vi cảnh lại có thể làm gì được hắn. Phạm Trác Vi đạt được ý đồ đến tự nhiên thỏa mãn rời đi. Lâm Lạc cũng cố ý sao hảo vài người điều tra một chút tin tức về Tam Cổng tò vò, chứng minh Phạm Trác Vi xác thực nói không giả. Kỳ thực cho dù Phạm Trác Vi không tới, trong cốc cũng sắp tuyên bố tin tức Tam Cổng tò vò lần này gần mở ra. Trong Tam Cổng tò vò có cơ duyên, đến lúc đó cho dù thích biến cảnh cường giả cũng phải động tâm, có thể thấy được cơ duyên trong đó lớn cỡ nào. Mà Tam Cổng tò vò đều là tháng 6 hàng năm mở ra, duy trì liên tục 10 ngày, nếu như không thể ở 10 ngày kỳ hạn đi ra, cũng chỉ có chờ một năm sau. Theo lý mà nói, đây thì cơ duyên mới đúng, chỉ cần mang theo đủ thực vật, ở bên trong đợi một đoạn thời gian không phải sẽ tìm được càng nhiều bảo vật sao? Trên thực tế, xác thực có người làm như vậy, mà người làm như thế toàn bộ đều đã chết. Một lần thử một lần chết, sau này liền không người nào dám làm như thế, thẳng đến có một vị tổ tiên của Dịch gia không tin tà, lần thứ hai lưu lại trong đó, tuy một năm sau hắn cũng đã chết, nhưng lưu lại vài tờ nhật ký chân quý, ghi lại chuyện đã xảy ra lúc đó. Nguyên lai, lúc Tam Cổng tò vò đóng lại sẽ có một tuyệt thế hung vật xuất hiện. 10 ngày kia dường như là ngày tuyệt thế hung vật ngủ đông, bỏ qua khoảng thời gian này, hung vật cai sẽ tác ngược. Về phần đầu tuyệt thế hung vật kia là cái gì, người nọ cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói hung vật kia toàn thân đen thui, hình thể to lớn. Hắn ở bên trong tránh né 7 ngày thì bị hung vật đánh chết, bởi vậy nhật ký chỉ có ghi lại trong 7 ngày. Lúc sau lại có một vị thích biến cảnh đích cường giả mang theo cấm khí lưu lại bên trong, mà một năm sau, hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng tất cả mọi người nhận thức trong ba cổng tò vò đều có mãnh thú cường đại như thế. Vì thế từ nay về sau, không có người dám qua 10 ngày lưu ở trong đó, kia chính là muốn chết. Ngày Tam Cổng tò vò mở ra này rất nhanh đã đến, không chỉ Tứ Phong Cốc tới đại bộ phận người, mà ngay cả mọi người như Cửu Hoàng Tử, Điện Uyên Long, Dịch Hưng Ba cũng nhất tề xuất hiện, đội hình có thể nói hoa lệ. Mặt khác, có người nói thích biến cảnh cường giả cũng tới vài vị, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Tam Cổng tò vò kỳ thật là có chút xứng đáng cái tên, là ba cái đồng khẩu liền nhau, nhưng thời gian chưa tới. Phía trước sẽ có một tầng bình chướng vô hình ngăn cản, muốn vào cũng vào không được. Cửu hoàng tử nhìn thấy Lâm Lạc, đối với hắn gật đầu ý bảo làm cho Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử chú ý, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc có chút thâm ý. Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị cũng không có trình diện. Các nàng đều có đủ không linh thạch nhũ, ở trong viêm diễm tháp có thể ra tốc luyện hóa gấp 10 lần kia đã là cơ duyên siêu cấp nghịch thiên, căn bản không cần phải vào Tam Cổng tò vò. Lúc chính ngọ, Tam Cổng tò vò song song mở ra, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Lâm Lạc đi theo phía sau Phạm Trác Vi tiến vào hạ môn. Bên trong đồng đường gồ về đưa tay không chỗ bám. Người thường tiến đến chỉ đi lên hai bước cũng sẽ có mấy cái bổ nhào, nhưng ở đây thực lực thấp nhất cũng là minh dương cảnh, liền như giẫm trên đất bằng. Sơn động không dài, rất nhanh đã hiện ra một mảnh sơn cốc lục sắc như thế ngoại đào nguyên. Chương 345 Phá cửa. Lâm Lạc cũng không có cảm giác được bất luận cảm giác truyền tống gì, nói cách khác, sơn cốc này cũng không phải là không gian độc lập, vẫn như cũ ở phủ cận tứ phong cốc. Nhưng kỳ quái chính là, đã như vậy ngay cả tiên thiên cảnh cũng có thể từ vách núi bốn phía nhảy xuống, hà tất đau khổ đi vào cổng. Có phải là rất kỳ quái hay không? Phạm Trác Huy so với bề ngoài của hắn thì rất tinh tế, nhìn ra nghi hoặc trong lòng Lâm Lạc nói. Mọi người ở bên ngoài căn bản nhìn không thấy sơn cốc này. Ảo trận. Ăn, hơn nữa ngươi nhảy lên thử xem. Phạm Trác Huy lại nói. Lâm Lạc thử nhảy, khi thân thể đạt được ba trượng cao, nhất thời cảm giác được nhất cổ lực lượng cường đại áp bách. Hơn nữa, càng là lên cao, lực áp bách lại càng lớn. Lâm Lạc nguyên bản nhảy chí ít đạt được 30-40 trượng, nhưng mới nhảy đến 10 trượng đã bị ngạnh xanh đè ép trở lại. Ha ha ha! Phạm Trác Huy cười rộ lên. Tiến nhập trong đó, tất cả mọi người liền phân tán ra, mỗi người tìm mỗi cơ duyên. Mà trong nhóm của Lâm Lạc, ngoại trừ hắn và Phạm Trác Huy ra còn có 5 tên nam nữ khác. Tu vi bọn họ đều là giác vi cảnh đại viên mãn, trước cùng nhau phát hiện động phủ thượng cổ này. Bọn họ đều cùng Lâm Lạc gật đầu mỉm cười ý bảo. Kỳ thực trong sơn cốc phi thường cằn cỗi, linh khí so với ngoại giới rất loãng, hầu như cảm ứng không được. Ở đây căn bản không có linh dược sinh trưởng, tuy rằng đủ thực vật, động vật, nhưng đều là cực kỳ bình thường. Cho dù có thể thấy một hai con mãnh thú kia cũng chỉ là trình tự hậu thiên. Nếu không có linh thảo với mãnh thú cường đại để liệp sát, vì sao còn nói có cơ duyên? Nguyên nhân ở chỗ này có thể nhặt được một thứ được xưng là Hắc Nguyên Châu. Đại khái như viên bi, trong đó chứa linh lực, thậm chí mảnh vỡ của thiên địa chí lý, hiệu quả so với không linh thạch nhũ sấp xỉ, chỉ là thua kém một chút mà thôi. Trong ba cái sơn cốc đều có Hắc Nguyên Châu, nhưng hiệu quả lại có khác nhau rất lớn. Đương nhiên tự nhiên là Hắc Nguyên Châu trong tiền động hiệu quả tốt nhất, hạ động thấp nhất. Bất quá, nơi này cơ hồ không có linh khí, căn bản không thích hợp tu luyện, tại sao lại có người ở nơi này xây dựng phủ huyệt? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Bọn họ một nhóm 7 người, ngoại trừ Lâm Lạc cùng Phạm Trác Hy ra. 5 người khác theo thứ tự là Tô Kỷ Khải, Dịch Khải Sùng, Dịch Oanh Tố, Điền Tín Liên cùng Phạm Thu Thư. Nghe được Lâm Lạc nghi vấn, nữ tính duy nhất Dịch Oanh Tố nói. Có thể thời điểm vị tiền bối kia ở đây thành lập huyệt động, nơi này linh khí còn không có khô kiệt như thế, vô cùng thích hợp tu luyện. Như thế cũng có khả năng. 7 người khởi bước đi về phía trước. Một đường cố ý vòng vo một hồi để ngừa lại có người ở sau lưng theo dõi. Nơi này tất cả mọi người là người một nhà, nếu bị người phát hiện, lại không thể hạ sát thủ, đương nhiên chỉ có thể ở trên hành trình che giấu nhiều hơn. Nếu không phải 6 người này thật sự không có năng lực mở ra cửa phủ, bọn họ ngay cả Lâm Lạc cũng sẽ không mời. Cái cơ duyên này tựa như một miếng bánh ngọt, nhiều một người mình sẽ thiếu phân đến một phần. Nhưng 6 người khác cũng không phải là Lâm Lạc, trên người không linh thạch nhũ là trăm vạn tính toán trong gia tộc. Tuy bọn họ coi như là kiệt xuất, nhưng một gia tộc phân đến 50 giọt không linh thạch nhũ, bọn họ còn chưa có tư cách được đến bảo vật như vậy. Bởi vậy, Hắc Nguyên Châu cũng thành mục tiêu tìm tòi trên đường đi của bọn hắn. Có một lần mọi người còn xém chút đánh nhau, nếu không phải đều nhớ đến thượng cổ đồng phủ, thật là có khả năng trở mặt thành thù. Bất quá, trong đồng phủ thượng cổ đến tột cùng có bảo vật hay không, cái này ai cũng không thể khẳng định, tự nhiên không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào nó. Gặp được Hắc Nguyên Châu mà nói tự nhiên phải tranh thống khoái, nếu không trong đồng phủ không có vật gì, vậy bọn họ không phải lãng phí cơ hội một cách vô ích sao? Dù sao sơn cốc này vô cùng lớn, lại có trận pháp cổ quái áp chế, bọn họ cũng đi không nhanh, vừa vặn vừa đi vừa tìm. Tuy hiệu quả hắc nguyên châu kém hơn không linh thạch nhũ, thế nhưng cũng không phải rau cải trắng trên phố phường, nào có đạo lý dễ dàng tìm được như vậy. 3 ngày xuống, bọn họ tổng cộng chỉ phát hiện 2 khỏa hắc nguyên châu, phân biệt bị Phạm Trác Hy cùng Dịch Oanh Tố đắc thủ. Bởi vì Lâm Lạc không có ra tay, như vậy 2 người này chính là 2 cái chiến lực mạnh nhất, mới có thể cuối cùng đắc thủ. 3 ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi đến dưới một vách núi đá, đến cái gọi là Thượng Cổ Động Phủ ở phía trước. Thiết Ngưu, Lâm Huynh, 3 chúng ta cái cùng đi. Phạm Trác Hy hướng Lâm Lạc cùng Điền Tín Liên nói ra, tuy hình thể của Điền Tín Liên so sánh không được Phạm Trác Hy, nhưng mà mạnh như Man Ngưu, gọi hắn Thiết Ngưu thật cũng không tính oan hắn. Phạm Trác Hy, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, không cho phép lại gọi ta là Thiết Ngưu, nếu không ta liều mạng với ngươi. Điền Tín Liên trừng mắt nói ra. Ngươi đây là lần cảnh cáo cuối cùng thứ mấy rồi? 50 lần hay là 80 lần? Phạm Trác Hy cười to. Điền Tín Liên giận dữ, vuốt vuốt tay áo liền muốn khai chiến. Được rồi, trước đem đại môn động phủ mở ra, tìm được bảo vật rồi nói sau. Cũng đã qua 3 ngày, chúng ta còn phải dùng thời gian giống nhau đi ra ngoài, trên thực tế chỉ có 4 ngày thời gian tiến vào trong đó thăm dò. Dịch Oanh Tố vội vàng đi ra khuyên can. Lúc này Điền Tín Liên mới phẫn nộ đến trước cửa đá, còn đối với Phạm Trác Hy trừng mắt. Lâm Lạc cùng Phạm Trác Hy cũng đi đến trước, 3 người duỗi ra lục trưởng đặt trên cửa đá. Sau khi đếm 1, 2, 3 đồng thời phát lực, cái cửa đá này lập tức phát ra thanh âm tạp tạp tạp, rõ ràng rung động lên, chỉ có thiếu một đường liền có thể đẩy ra. 3 người há sẽ cam vứt bỏ, đều đề khí vận lực, sau khi hét lớn, liều mạng đẩy ra. Nhưng đẩy không mở chính là đẩy không mở, mặc cho bọn hắn gân xanh lại nhảy cũng không có dùng, cuối cùng đều lui ra phía sau vài bước vù vù thở nặng. Như thế nào vẫn không được. Dịch Oanh Tố nhíu mày không thôi. Phạm Trác Hy là người có lực lượng mạnh nhất trong bọn hắn. Tuy cảnh giới Lâm Lạc chỉ có sắc vi tam trọng thiên, nhưng có thể cùng Phạm Trác Hy liều mạng, lực lượng thậm chí còn mạnh hơn ra một đường. Lực lượng của hắn mạnh mẽ tự nhiên đã đạt đến cực hạn. Tuy chiến lực của Điền Tín Liên không phải mạnh nhất, nhưng dùng lực lượng mà nói lại gần với Phạm Trác Hy. Ngay cả 3 người bọn họ hợp lực cũng không có cách nào, vậy cũng thật là làm cho người tuyệt vọng. Chẳng lẽ phải chờ tới Lâm Lạc đạt tới giác vi cảnh đại viên mãn, mọi người mới liên thủ thử một lần? Nhưng này không biết còn muốn bao lâu, mà đến lúc đó bọn họ 8 phần đã đạt đến thông minh cảnh, căn bản không thể lại tiến vào cổng to vò này. Động phủ mở ra thì như thế nào, cơ duyên đã cùng bọn họ không quan hệ. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói. Các ngươi lui ra phía sau, ta dùng bí pháp thử một lần. Cái này mọi người cũng không có cách nào, đành phải ngựa chết đương ngựa sống đều lui ra phía sau để cho Lâm Lạc làm. Lâm Lạc tâm niệm sử dụng một cây băng phách hàn thứ đi ra, hàn khí lan tràn, 4 phía lập tức một mảnh kỳ hàn. 6 người Phạm Trác Hy đồng thời biến sắc. Bởi vì cho dù bọn họ thối lui ra hơn 10 trượng cũng cảm giác được huyết dịch toàn thân tựa hồ muốn đông lại. Phạm Trác Hy nguyên bản còn thật là không phục, cho rằng mọi người đồng dạng sử dụng pháp khí mà nói, hắn còn có thể dựa nhà nổi tình thế ra đánh bại Lâm Lạc hoàn toàn. Nhưng nhìn đến cây băng phách hàn thứ, hắn không khỏi trong lòng sinh run sợ, biết rõ thật muốn liều mạng mà nói, Lâm Lạc cũng không yếu hơn hắn. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới băng phách hàn thứ này kỳ thật cũng không phải pháp khí, mà là Lâm Lạc thông qua băng phách tâm kinh ngưng luyện ra, càng thêm vào một tia cấm tử oai, lực phá hoại vượt xa bọn họ tưởng tượng. Đi! Lâm Lạc quát một tiếng, băng phách hàn thứ lập tức bay nhanh mà ra, bắn tới phía trên cửa đá. Tạp, tạp, tạp, tạp. Lập tức trên cửa đá hiện đầy băng xương. Mà vào lúc này, cấm tự hiện hóa, lực lượng thiên không không dung hiện ra, bùm một tiếng vang thật lớn, cửa đá bị ngạnh xanh oanh ra một cái lỗ hổng lớn. Thực sự hữu hiệu. Trời ạ, đây là lực phá hoại khủng bố như thế nào? Phạm Trác Hy cười khổ một tiếng nói. Ta đây xem như thực sự chịu phục, chúng ta trước kia cũng không phải là không có thử qua dùng pháp khí vung chém. Nhưng cái cửa đá này ngay cả khe hở cũng không có xuất hiện. Lâm huyên, cấm khí của ngươi còn có thể lại dùng sao? Phạm Thu Thư thì là biểu lộ khẩn trương nhìn xem Lâm Lạc. Nếu là không thể mà nói, cái này thật là vừa mới chứng kiến hy vọng lại bị tuyệt vọng. Bị hắn nhắc nhở như vậy, năm người khác cũng đồng thời dùng biểu lộ khẩn trương nhìn xem Lâm Lạc, thực sợ hắn nói một chữ không. Lâm Lạc mỉm cười nói, còn có thể lại dùng mấy lần. Hắn lại tế ra một cây băng phách hàn thứ B, A, N, G, oanh ở phía trên cửa đá. Lại là băng xương gắn đầy, cấm tự phát uy, cửa đá phá vỡ lại thâm sâu hơn rất nhiều, nhưng vẫn không có đến cùng. Để tam cây, để tứ cây, để ngũ cây. Lâm Lạc đem 5 cây băng phách hàn thứ toàn bộ sử dụng đi ra, nhưng trên cửa đá mặc dù nhiều một cái động sâu đạt hơn một trượng, nhưng vẫn không có đả thông. Thấy Lâm Lạc không có lại tế ra để cây băng phách hàn thứ 6. Dùng trí tuệ 6 người này tự nhiên đoán được số lần sử dụng. Cấm khí của Lâm Lạc chấm dứt. Đây cũng là rất bình thường, nếu cấm khí không có số lần hạn chế sử dụng còn gọi là cấm khí sao? Nếu như nói Lâm Lạc có thể không hạn chế phát ra loại công kích này mà nói, vậy bọn họ mới thật muốn sợ hãi. Nhưng mắt thấy có hy vọng phá cửa, nhưng lại vướng ở nơi này. Sáu người đều là không cam lòng, Dịch Oanh Tố nói. Lâm huyên, cấm khí không thể lại dùng sao? Lâm Lạc đồng dạng không cam lòng dừng lại ở đây nói. Năng lượng hao hết, ta cần dùng lực lượng bản thân đi bổ sung, ít nhất phải một ngày thời gian mới có thể tái phát ra công kích. Kỳ thật, hắn là muốn dùng một ngày thời gian ngưng luyện băng phách hàn thứ, nhưng đây chính là lá bài tẩy của hắn. Nếu đối phương cho rằng đó là cấm khí, hắn đơn giản xuôi theo lời của đối phương nói tiếp là được. Sáu người Phạm Trác Hy hai mặt nhìn nhau, Dịch Oanh Tố nói. Lâm huyên trả giá, chúng ta nhìn ở trong mắt, mọi người cũng đừng keo kiệt, đều đem đan dược khôi phục linh lực lấy ra cho Lâm huyên. Ngưng luyện băng phách hàn thứ tiêu hao cũng không phải lực lượng, mà là thời gian. Bất quá! Những người này cư nhiên chịu cầm đan dược đi ra, hắn cũng vui vẻ nhận, dù sao nếu cửa đá có thể mở ra, xác thực là công lao một mình hắn, lấy cũng không thèm. Hơn nữa, đan dược hắn không cần dùng, nhưng còn có ra ra cùng tỷ tỷ ở Bạch Dương Trấn. Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngưng luyện băng phách hàn thứ, mà sáu người Phạm Trác Hy thì ở chung quanh hộ pháp hắn. Kỳ thật nơi này ngay cả mãnh thú tiên thiên cảnh cũng không có, mãnh thú bình thường cảm ứng được khí tức sáu người bọn họ ngay cả tới gần cũng không dám, lại làm sao đến quấy nhiễu Lâm Lạc. Nhưng đây là vấn đề thái độ, không trông nom trong lòng là nghĩ như thế nào, dù sao biểu hiện ra cũng phải làm. Một ngày sau, cây băng phách hàn thứ đầu tiên luyện thành đem động trên cửa đá oanh sâu một chút, nhưng vẫn không có đả thông. Lâm huyên, tốc độ không thể nhanh lên nữa sao? Sáu người đều lo lắng, tiếp tục như vậy thời gian khả năng không đủ, dù sao bọn họ còn phải lưu vài ngày chạy về động khẩu. Lâm Lạc lắc đầu nói, mỗi ngày chỉ có thể bổ sung một lần sử dụng, không cách nào nhanh hơn nữa. Cái này còn là bởi vì hắn có quan hệ tử đỉnh, nói cách khác, ngưng luyện một cây băng phách hàn thứ ít cũng phải 5-6 ngày công phu. Lâm huyên cứ an tâm bổ sung năng lực cấm khí, chúng ta trễ nhất đợi đến ngày thứ 8, nếu 8 ngày sau như cũ không thể phá vỡ cửa đá, chúng ta chỉ có thể tạm thời rời đi, đợi sang năm lại đến. Có Lâm Lạc, tin tưởng sang năm khẳng định có thể phá vỡ cửa đá. Bọn họ là giác vi cảnh cao thủ đã có được 600 năm thọ nguyên, một năm thời gian chỉ chớp mắt là qua. Vấn đề duy nhất chính là Lâm Lạc đừng đem cấm khí hư hao. Ngày thứ 5, ngày thứ 6. Theo 10 ngày kỳ hạn càng ngày càng gần, 6 người cũng trở nên càng ngày càng nôn nóng, thường thường vì một chút chuyện nhỏ mà trừng mắt phẫn nộ. Nếu không phải không thể quấy nhiễu Lâm Lạc, bọn họ đều muốn đánh đập tàn nhẫn. Bùm! Ngày thứ 7, Lâm Lạc đem băng phách hàn thứ mới ngưng luyện ra đánh tới đại động trên cửa đá lại thâm sâu rất nhiều, mà vẫn còn phát ra một tiếng vang khác lạ. Thông 7 người đồng thời mừng rỡ, đều là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lâm huynh, không trông nom chúng ta ở trong động phủ có thu hoạch hay không? Phần nhân tình này của ngươi ta nhớ kỹ. Phạm Thu Thư nghiêm nghị nói ra. 5 người khác cũng đều tỏ thái độ. Dù sao Lâm Lạc là liên tục sử dụng 9 lần cấm khí, không sai biệt lắm cũng muốn hư hao cái cấm khí này uy lực như thế nào. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Trong đồng phủ có bảo vật còn tốt, nếu là không có, hoặc là bảo vật quý trọng kém xa băng phách hàn thứ, Lâm Lạc chẳng phải là thiệt thòi sao? Đây là sớm an ổn tâm tình của Lâm Lạc, đương nhiên bọn họ cũng xác thực thừa nhận nhân tình của Lâm Lạc. Chúng ta chỉ có 2 ngày thời gian, đến lúc đó bất kể như thế nào, chúng ta đều phải rời đi. Đây là một thạch phủ đại khái 3 trượng vuông, bố trí rất đơn giản, chính giữa có một tấm bàn đá, bên cạnh bày biện vài bộ ghế đá, ở bên phải trên thạch bích mở ra một cánh cửa, không biết thông hướng nơi nào. Chương 346 Bảo bảo đại tiên. Thoạt nhìn cách này như đại đường của nhà người thường, yêu cầu tiến dần từng bước mới có thể tiến nhập địa phương trọng yếu. 7 người đồng thời gật đầu đi vào trong đạo môn hộ kia. Đây là một thông đạo thật dài, hai bên trái phải đều có đường, tất cả thông hướng một chỗ. Bên trái, bên phải. 7 người vừa vặn có sai lệch, sau khi biểu quyết cả thảy bọn họ trước đi phía bên trái, tiến nhập một thạch thất đồng dạng chỉ có 3 trượng vuông. Bất đồng chính là trong thạch thất này đổ đầy binh khí, trên tường viết một chữ ý. To lớn, pháp khí. 7 người đồng thời kinh hô một tiếng. Chậm đã. Phạm Trác Hy duỗi ra hai tay thô to ngăn lại, dùng lực lượng của hắn, ngoại trừ Lâm Lạc ra thật đúng là không ai có thể càng hơn một bước. Hắn rất nhanh giải thích, miễn cho trở thành công địch. Chúng ta trước xác định phương pháp phân chia một chút, miễn cho gà nhà đá nhau. Có lý. Bọn họ còn không biết rằng binh khí nơi này đến cùng đúng là pháp khí hay không, nếu như là pháp khí mà nói, lại là mấy phẩm, nếu mơ hồ bộc phát ác chiến, đây không phải là cực kỳ oan uổng sao? Cuối cùng, bọn họ thương lượng xuống quyết định chọn dùng thay phiên. Chính là lúc lấy ra một kiện binh khí, người nào đó có quyền ưu tiên lựa chọn, nhưng nếu hắn vứt bỏ, người còn lại có thể dùng đổ xúc sắc lớn nhỏ đến quyết định. Hơn nữa, người bắt được vật gì đó càng ít, độ ưu tiên lại càng cao, cuối cùng lấy được cân bằng. Từ trái đến phải tất cả binh khí thay nhau mang lên. Bởi vì trước đó tất cả mọi người không được thử qua, cũng không biết một kiện nào là tốt, cũng là miễn cưỡng có thể xem như công bình. Để nhất kiện mang lên chính là một thanh kiếm dài 3 thước. Mặc dù ở nơi này bị long đong nhiều năm, nhưng thân kiếm như cũ bóng lưỡng như nước, hiện lên vầng sáng kim sắc. So với những người khác mà nói, tuy Lâm Lạc cũng không thể sớm biết rõ vũ khí này phẩm giai như thế nào, nhưng hắn vẫn có thể xác định kiện binh khí nào là có tài liệu ngũ hành tinh hoa chế thành. Vừa đưa mắt trong lúc đó, hắn đã có kết luận. Lâm Huyên là công thần lớn nhất mở ra đồng phủ này, hắn trước được quyền lựa chọn, mọi người không có ý kiến chứ? Dịch Oanh Tố nhìn những người khác. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Ta đồng ý. 5 người khác đều gật đầu. Kỳ thật ai cầm quyền lựa chọn trước cũng không có ý nghĩa gì quá lớn, bởi vì ai cũng không biết kiện vũ khí nào càng thêm chân quý. Hơn nữa, chỉ cần Lâm Lạc quyết định nắm bắt kiện binh khí đó, quyền lựa chọn sau sẽ chuyển tới trên đầu người khác, hắn liền rơi xuống chót nhất, sau một cái tuần hoàn mới có thể lại đến phiên hắn. Lâm Lạc mỉm cười, làm ra vẻ đem thanh trường kiếm kia cầm lên, nhẹ nhàng vung lên nói. Thất phẩm pháp khí. Hắn đem trường kiếm để xuống, lại nói. Ta bỏ qua. Phạm Trác Hy, Dịch Oanh Tố cũng đồng dạng lựa chọn bỏ qua, buông tha cho đến tiếp sau, cuối cùng bị Điền Tín Liên nắm bắt. Dịch Oanh Tố ở dưới danh tự của Điền Tín Liên gạch một gạch, ý là hắn đã cầm một kiện vật phẩm. Vật phẩm thứ cầm đi lên là một cây trường thương đen nhánh, đầu thương vẫn còn nhuộm một đạo máu tươi. Bởi vì Lâm Lạc cũng không có dùng song quyền lựa chọn đệ nhất, nên vẫn là do hắn trước làm chọn lựa. Ta bỏ qua. Ta bỏ qua. Liên tục buông tha cho 6 lần sau, Lâm Lạc rốt cuộc ra tay, nắm bắt một kiện lục phẩm pháp khí, là một mặt thuẫn thổ hoàng sắc, trong đó có đại lượng thổ tinh hoa. 6 người khác đối với chuyện này là vô cùng kỳ quái, phía trước rõ ràng có thất phẩm thậm chí bát phẩm pháp khí xuất hiện, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác chọn lấy cái thuẫn chỉ vẹn vẹn có lục phẩm này. Chẳng lẽ hắn là thiếu khuyết pháp khí tính phòng ngự? Cũng có khả năng, dù sao Lâm Lạc chỉ là xuất thân hạ nguyên quốc, không thể có bao nhiêu nội tình thâm hậu. Như vậy tưởng tượng bọn họ liền bình thường trở lại. Pháp khí từng kiện rơi xuống trong tay 7 người, bởi vì số lần Lâm Lạc ra tay ít nhất, đại bộ phận quyền lựa chọn đệ nhất là ở trong tay của hắn. Nếu hắn cố ý giữ lại quyền lựa chọn đệ nhất lấy bát phẩm pháp khí mà nói, 6 người kia nhất định sẽ bất mãn, nhưng tuy Lâm Lạc cũng cầm một kiện bát phẩm pháp khí, nhưng càng nhiều hơn là ngũ phẩm, lục phẩm pháp khí, làm cho bọn hắn đều không có lên tiếng phản đối. Cái này người khác có hại chính là mình chiếm tiện nghi, đương nhiên không ai lên tiếng. Trong thạch thất có chừng chừng 100 kiện pháp khí, mọi người bởi vì thời gian nóng vội, tốc độ phân phối rất nhanh, tất cả mọi người không có dây dưa dài dòng, do dự. Rất nhanh thì có 80 thanh vũ khí bị phân phối đi ra ngoài. Cửu phẩm pháp khí. Khi Lâm Lạc cầm lấy một thanh đao hình cung rót vào một tia lực đạo, thân đao lập tức tản mát ra quang mang màu xanh biếc, lại ở trong tay Lâm Lạc không có căn cứ lay động, tựa như có ý thức của mình, dẫn tới 6 người khác đều kinh hô. Lâm Lạc không khỏi hiếu kỳ nói. Cửu phẩm pháp khí đã vượt qua cực hạn chúng ta có thể sử dụng, các ngươi lại là làm sao biết được. 6 người kia đều là dùng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào pháp khí trong tay Lâm Lạc, chính xác lo lắng hắn trực tiếp nói một câu. Ta muốn. Rồi thu lại. Phạm Trác Hy giải thích nói. Cửu phẩm, thập phẩm pháp khí trước mắt đã không có luyện khí sư có thể luyện chế, nhưng thời kỳ thượng cổ là lưu truyền tới một ít, đặc điểm phân biệt chính là cửu phẩm pháp khí phát ra thanh quang, thập phẩm pháp khí phát tử quang, hơn nữa giống như có được ý thức của mình. Lâm Lạc giờ mới hiểu được, hạ phẩm chế khí phổ chỉ dạy hắn như thế nào luyện chế pháp khí, về phần bản thân pháp khí lại khuyết thiếu miêu tả. Hắn tiện tay đem thanh cửu phẩm pháp khí chân quý này ném tới trên mặt đất nói. Ta bỏ qua. Tuy 6 người kia đều mong mỏi Lâm Lạc nói những lời này, nhưng khi Lâm Lạc thật sự nói ra, bọn họ lại có chút không thể tưởng tượng nổi, giống như nhìn quái vật xem Lâm Lạc. Phải biết rằng đây chính là cửu phẩm pháp khí A, ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng đồng tâm, cho dù mình trước mắt còn tạm thời không cách nào sử dụng, nhưng có thể hiến cho trưởng bối gia tộc, đây chính là thiên đại công lao. Quái nhân thật là quái nhân. Nhưng Lâm Lạc không cần tự nhiên tiện nghi 6 người khác, cũng may tất cả mọi người vẫn để ý chí thanh tỉnh, không có vì cái này mà đánh đập tàn nhẫn. Như cũ chọn dùng phương pháp đổ xúc sắc quyết định kiện pháp khí này thuộc sở hữu của ai, cuối cùng bị Phạm Trác Hy may mắn chiếm được. Nhưng Lâm Lạc chủ động buông tha cho cửu phẩm pháp khí chân quý như vậy, cho dù mọi người không có được cũng cảm thấy thiếu Lâm Lạc một cái nhân tình. Bất quá, kế tiếp thời điểm một kiện bát phẩm pháp khí cầm đến, Lâm Lạc không chút khách khí cầm xuống, trong kiện pháp khí này là ẩn chứa đại lượng hỏa tinh hoa. Tuy bọn họ đã phân phối cực kỳ nhanh, nhưng dù sao mỗi một kiện pháp khí đều là chí bảo, vẫn là hao tổn 2 canh giờ, lúc này mới đem vật gì đó phân xong. Theo số lượng đi lên mà nói, ai cũng không có hại, nhưng từ chất lượng đi lên mà nói, Lâm Lạc vô cùng có hại nhất. Nhưng thiệt thòi vẫn là được lợi, đều là tương đối mà nói, Lâm Lạc bắt được 15 kiện pháp khí. Có 9 kiện là có ngũ hành tinh hoa, chỉ cần sau khi luyện hóa thực lực của hắn nhất định có thể lấy được đột nhiên tăng mạnh. Đây là khí thất, như vậy đối diện vô cùng có khả năng là đan thất. Trong khí thất có cửu phẩm pháp khí xuất hiện trong đan phòng có thể cũng có cửu phẩm thần đan hay không? Ha ha, chúng ta được lợi lớn a. 7 người vội vàng đi thông đạo bên kia. Cách đi vào này liền có thể chứng kiến trên tường đối diện cửa ra vào quả nhiên viết một chữ. Đan thật to, hơn nữa 4 phía vách tường xác thực bày đặt từng tủ đan. Nhưng mà làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối chính là tất cả tủ đan đều bị lật tung, bình thuốc bị ném đến khắp nơi, giống như gặp kẻ trộm. Mà càng làm cho bọn họ ngạc nhiên chính là trên mặt đất trong gian thạch thất này rõ ràng nằm một tiểu hoa nhi bất quá 2-3 tuổi, thân hình mập mạp, trên đầu kết 2 bím tóc sừng dê, mặt trên người cái yếm đỏ thấm. Tiểu hài tử như vậy địa phương nào cũng có, nhưng xuất hiện ở nơi này lại lộ ra cực kỳ vượng dị, làm cho 7 người đồng thời biến sắc, không tự kìm hãm được bày ra tư thế phòng ngự. Hô! Hô! Tiểu hài này lại đang ngủ say, còn trở mình, vuốt bụng nhỏ bên khóe miệng nước miếng chảy ròng. Linh dược trong đan phòng này có thể đều bị nó ăn hết hay không? Dịch Oanh Tố run giọng nói ra. Nhiều đan dược như vậy, cho dù chỉ có ngũ phẩm, lục phẩm, ăn đi cũng tuyệt đối sẽ bảo thể mà chết. Nó đến tột cùng là lúc nào đi vào? Là xuôi theo chúng ta mở ra động khẩu cùng theo? Hay là rất sớm đã ở chỗ này? Nói giỡn sao, động này phủ đóng cửa đã bao nhiêu năm, nếu nó sớm ở chỗ này có thể sống lâu như vậy sao? Ở địa phương này xuất hiện tiểu hài tử kỳ quái như vậy, cái này vốn chính là chuyện tình bất khả tư nghị, lại phát sinh chuyện gì cũng có thể. Nơi này vốn lộ ra dục dị. Lâm Lạc toàn bộ tinh thần đề phòng, hướng về tiểu hài tử kia đi tới. Nhưng tiểu hài này lại không hề cảnh giác, như cũ đang ngủ say, bị Lâm Lạc dùng ngón tay ở bên hông gãi ngứa vài cái cũng chỉ là lắc lắc thân thể phát ra tiếng cười khanh khách. Hắc! Phạm Trác Hy miệng như sấm mùa xuân, phát ra một tiếng hét to. Hắn vốn là giọng lôi công, vừa giống đúng như gió nổi mây tuôn, lại thực sự đem tiểu hoa nhi trấn tỉnh. Tiểu hài lười biếng trèo lên, mắt to bóng bẩy ở trên người 7 người quét một vòng, thanh âm non nớt nói. Bảo bảo ngủ đã bao lâu? 7 người đều là đầu đầy mồ hôi lạnh, tiểu hài này thật đúng là một chút cũng không sợ. Nhưng ở nơi này xuất hiện một tiểu hoa nhi, vốn là chuyện tình dược gì đến không thể lại dược gì, tiểu hài này đến tột cùng là thân phận gì? Ngươi tên là gì? Dịch Oanh Tố thân là nữ tính, tự nhiên so sánh với 6 đại nam nhân khác nhiều hơn một ít kinh nghiệm câu thông cùng tiểu hài tử. Bảo bảo gọi bảo bảo đại tiên. Tiểu hài này non nớt như cũ nói. Bảo bảo đại tiên. Vậy cũng là danh từ sao? Bảo bảo cha mẹ ngươi đâu? Dịch Oanh Tố cố gắng cùng tiểu hài câu thông. Thăng thiên. Tiểu béo hài hì hì cười. Phàm nhân cho tiểu hài tử thời điểm nói đến người chết, bình thường sẽ dùng thăng thiên đến miêu tả, bởi vì không có cách nào giải thích cho tiểu hài tử. Chết là chuyện gì xảy ra? Nói như vậy, cha mẹ tiểu hài này đều đã chết rồi. Bảo bảo, ngươi là làm sao tới nơi này? Lâm Lạc khoanh chân ngồi xuống, tiểu hài này thật sự quá nhỏ. Tiểu hài cắn ngón tay nghĩ nghĩ nói. Bảo bảo nghe thấy được nơi này có hương vị, liền vào được. Sau đó ăn mấy thứ vừa ngọt vừa đắng, liền ngủ một giấc. Quả nhiên, đan dược nơi này đều là tiểu hài này ăn tươi. Nhưng tiểu hài tử này nói chuyện mơ hồ không rõ, mọi người còn không có tin tưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ hai mặt nhìn nhau đều có một chút không biết nên xử lý tiểu hoa nhi này như thế nào. Tiểu hoa nhi này lai lịch thật sự thần bí, nhưng mà lộ ra tương đối dù gì trước không nói, chỉ là một hơi có thể ăn tươi nhiều đan dược như vậy, cái này cũng không phải là thường nhân có thể làm. Cho dù Lâm Lạc cũng có chút hoài nghi, nếu đổi lại là hắn một hơi ăn nhiều đan dược như vậy, nói không chừng hỗn độn dung lô cũng không kịp luyện hóa trực tiếp bảo thể mà chết. Tiểu hoa nhi này cắn đầu ngón tay chảy nước miếng úp sấp trên đùi Lâm Lạc, lẩm bẩm nói. Bảo bảo lại muốn ngủ. Nó nói ngủ liền ngủ, lập tức phát ra thanh âm khò khò. Phạm Trác Hy chưa từ bỏ ý định ở trong phòng cẩn thận tìm một vòng, nhưng hắn rất nhanh oán hận đá chân nói. Cây cải đỏ này thật đúng là tinh mắt, đem đan dược nơi này ăn đến một hạt không dư thừa. Lòng của hắn đều nhỏ máu, cái đan thất này cùng khí thất đặt song song, trong đó tất nhiên cũng có tuyệt thi thần đan, lại bị tiểu hoa nhi này giống như ngưu nhai mấu đơn ăn bóng loáng, thật sự là lãng phí a. Đi thôi, thừa dịp còn có một chút thời gian, chúng ta đi lấy nhiều một chút hắc nguyên châu. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ lần này hành trình đi đồng phủ vẫn là được lợi lớn. Mỗi người đều thu hoạch mười mấy món pháp khí cao giai, chỉ là cái này đã làm cho bọn hắn kiếm được đầy bát, đến lúc đó chỉ cần hiến cho gia tộc vài món, địa vị nhất định là nước lên thì thuyền lên. Mọi người đều không nghĩ cùng. Bảo bảo đại tiên, thần bí dược gì kia nhấc lên quan hệ, đều quay đầu bước đi, trong nội tâm Lâm Lạc thầm mắng những người này không giảng nghĩa khí, đành phải đem tiểu hoa nhi này bế lên, sau khi ra động phủ, hướng về phương hướng lúc đến đi tới. Ở Lâm Lạc xem ra, trên người tiểu hoa nhi này cũng không có nửa điểm vầng sáng lực lượng, tựa hồ bình thường đến không thể lại bình thường. Nơi này cơ hồ không có linh khí, tiểu hoa nhi tử nếu như là dân bản xứ, mà nói không có lực lượng ngược lại hợp lý, nhưng tiểu hoa nhi nào không có tu vi có thể một hơi ăn nhiều đan dược như vậy, na cả thích biến cảnh cường giả nói không chừng sắc mặt cũng biến thành màu đen. Tuy càng là cao thủ tốc độ già yếu này lại càng chậm, nếu như Lâm Lạc có thể ở trong 10 năm đạt tới thích biến cảnh, vậy hắn có thể ở rất lâu duy trì bộ dạng hiện tại này. Nhưng mà chỉ giới hạn ở như thế, không có khả năng phản lão hoàn đồng biến thành một tiểu thí hài. Nếu tiểu hoa nhi này chính là thích biến cảnh hoặc là võ giả trình tự rất cao, cái này đánh chết Lâm Lạc cũng không thể tin tưởng. Chương 347 Điên cuồng luyện hóa. Nhưng một tiểu hài tử bình thường lại là sống thế nào xuống, muốn nói cha mẹ của nó lúc trước còn không có thăng thiên. Có thể chiếu cố, nhưng lại ứng phó hung vật trong tốc tuyệt này như thế nào? Mê mang, hoàn toàn chính là một cái khó hiểu. Trong nội tâm Lâm Lạc suy nghĩ miên mang, một đường đi theo mọi người ra ngoài. Vài ngày xuống, bọn họ lại nhặt được ba khỏa hắc nguyên châu, nhưng cách 10 ngày kỳ hạn chỉ còn có nửa ngày thời gian. Không người nào dám ở trước thời gian đi ra, nếu cái pháp trận này là đột nhiên sớm đóng thì sao? Dù sao lúc trước còn chưa từng có người nào có thể ở trong này gắng gượng qua một năm. Chứng kiến Lâm Lạc lưng có một tiểu hoa nhi đi ra, mọi người ra sớm một bước đều trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm lật lên vô số suy nghĩ sảnh việc, nhìn xem Lâm Lạc, lại nhìn xem Dịch Oanh Tố, tựa hồ đã hiểu. Nhưng mà không đúng. Cho dù tiểu hoa tử này là Lâm Lạc cùng Dịch Oanh Tố sinh, nhưng lúc đi vào bụng của Dịch Oanh Tố vẫn thường thường, chẳng lẽ 10 ngày thời gian có thể tạo tiểu hài tử đi ra, cũng nuôi lớn đến bộ dáng 2-3 tuổi. Cổ quái. Bởi vì tam môn động là cùng một thời gian mở ra, tự nhiên cùng một thời gian đóng cửa, lúc này đám người cửu hoàng tử cũng lần lượt đi ra, cuối cùng là 7 lão giả thực lực thâm bất khả trắc, bọn họ là từ trong tiền động ra tới, hiển nhiên tu vi đều là thích biến cảnh. Bất quá, những người này cũng không có Phạm Thương Vũ, cũng không có Tô Quảng Khai, hiển nhiên đối với bọn hắn mà nói, lực dụ hoạt của Hắc Nguyên Châu cũng không lớn, bởi vậy mới có thể lựa chọn không đếm xỉa. Lúc chứng kiến Bảo Bảo đại tiên, đừng nói bọn người Cửu hoàng tử là giật mình không nhỏ, cho dù mấy thích biến cảnh cường giả cũng vô cùng khiếp sợ. Ở bọn hắn hỏi thăm bọn người Phạm Trác Hy nào dám có bất luận cái gì giấu riêng, đem trải qua trong đồng phủ rõ ràng rành mạch nói một lần. Mọi người đều là lấy làm kỳ. Bên ngoài tam môn đồng này một mực có cao thủ tỏa chấn, căn bản không có khả năng có người ngoài tiến vào, hiển nhiên tiểu hoa này là ở trong sơn cốc lớn lên. Nhưng vấn đề đến đây, trong đó là có tuyệt thế hung vật hoành hành, tiểu hoa này dựa vào cái gì sống được hảo hảo. Hơn nữa, ăn nhiều đan dược như vậy rõ ràng không có bảo thể, đây là vô cùng quái thai. Vừa lúc Bảo Bảo đại tiên cũng tỉnh lại, từ trên lưng Lâm Lạc bò xuống, thanh âm non nớt nói: Bảo Bảo đói bụng. Bộ dáng mập mạp đáng yêu của nó làm người ta rất ra thích, không ít nữ tính đã là tình thương mẫu tử tràn lan, nhưng vài thích biến cảnh cường giả có thể một đường đi đến nơi này, tự nhiên cuộn sóng gì đều đã trải qua, làm sao bị bộ dạng của nó ảnh hưởng, đều là vây tới đối với nó tinh tế cân nhắc lên. Lão đầu tử, chòm râu của ngươi thật thú vị. Bảo Bảo đại tiên nâng hai tay lên, muốn đi chào chòm râu dê của một thích biến cảnh cường giả. Nhưng vài thích biến cảnh cường giả này nhìn như thế nào, đều là không có phát hiện Bảo Bảo đại tiên này có địa phương gì cổ quái, bình thường đến không thể lại bình thường. Nghiên cứu một phen không có kết quả, cái phiền toái nhỏ này vẫn là ném cho Lâm Lạc. Ai bảo người mang nó đi ra? Bảo Bảo đói bụng. Tiểu tử kia cắn ngón tay nhìn Lâm Lạc nói. Lâm Lạc thở dài, đang yên ổn ai bảo hắn đi mang một tiểu hài tử ra chăm sóc. Hắn từ trong tử đỉnh lấy ra một ít hoa quả tươi nhét ở trong tay tiểu tử kia cái. Đại tiên, nay lập tức bắt đầu ăn, nước trái cây chảy đầy miệng, loạn không có hình tượng. Tiểu gia hỏa này rất kiêng ăn, không đụng thức ăn mặn đầy mỡ, chỉ ăn hoa quả tươi, mặt khác đan dược cũng tùy tiện nhai. May mắn không gian tử đỉnh cũng đủ lớn, Lâm Lạc ở bên trong cất một đống lớn thực phẩm, nếu không dùng tiểu tử kia kén chọn, mấy ngày trong cốc phải gặm ít cốc đan. Tuy tạm thời nhìn không ra Bảo Bảo đại tiên có địa phương khác thường gì, nhưng kể cả vài vị thích biến cảnh cường giả ở bên trong đều không có vứt bỏ tiếp tục quan sát tiểu tử kia. Dù sao người ở bên trong tứ phong cốc chỉ cần cho người cẩn thận quan sát nhất cử nhất động là được. Cái trách nhiệm này tự nhiên rơi xuống trên vai Lâm Lạc. Đối với cái này, Lâm Lạc cũng rất bất đắc dĩ, đành phải quyết định đợi sau khi Tô Mị xuất quan, hai người về Tô ra một chuyến, đem tiểu tử kia ném cho Ninh Tú Nhi chiếu khán. Xuất nhập tứ phong cốc đều yêu cầu thông qua thẩm tra nghiêm khắc, Lâm Lạc một người căn bản ra không được. Trở lại tứ phong cốc, Lâm Lạc lập tức bắt đầu luyện hóa những pháp khí có chứa ngũ hành tinh hoa kia. Có tất cả 9 kiện, trong đó 5 kiện có chứa kim hệ tinh hoa, 3 kiện có chứa thổ hệ tinh hoa, cuối cùng 1 kiện là hỏa tinh hoa. Hắn trước chuẩn bị cho Bảo Bảo đại tiên một đống lớn hoa quả tươi, dù sao tiểu gia hỏa này na cả bên trong kia cũng sống được hảo hảo, ở nơi này lại càng không có việc. Sau đó Lâm Lạc bắt đầu bế quan luyện hóa. Đầu tiên là kiện pháp khí có chứa hỏa tinh hoa, đây là một thanh trường kích toàn thân hồng sắc, sờ lên chính là nóng hổi vô cùng, giống như cầm từ trong lò lửa ra, người bình thường ngay cả cận thân cũng không được. Tuy chỉ có một kiện pháp khí này có chứa hỏa tinh hoa, nhưng bản thân pháp khí đạt đến bát phẩm, trong đó chất chứa hỏa hệ tinh hoa cũng cực kỳ cường đại, viễn siêu kim, thổ hai hệ tinh hoa trong vài món pháp khí khác. Bất quá đơn kiện so ra kém, tổng cùng một chỗ lại bất đồng, luận tổng số lượng, vẫn là kim hệ tinh hoa nhiều hơn nữa, tiếp theo là thổ hệ, cuối cùng là hỏa hệ. Hỗn độn dung lô mở rộng ra, luyện luyện luyện luyện luyện Môn tông pháp này đối với luyện hóa ngũ hành tinh hoa hiệu quả tốt nhất. Mới ngắn ngủn nửa ngày thời gian, hỏa hệ công pháp của Lâm Lạc liền từ giác vi nhị trọng thiên hưu tăng lên tới tam trọng thiên đỉnh phong. Bình chứng của tiểu cảnh giới căn bản không cách nào đối với hắn hình thành bất luận ảnh hưởng gì, chỉ là hơi chút xúc tích lực lượng thoáng cái đại môn tứ trọng thiên đối với hắn rộng mở. Đó cũng không phải cực hạn. Tứ trọng thiên đỉnh phong, ngũ trọng thiên. Cuối cùng, hỏa hệ công pháp đình trệ ở giác vi ngũ trọng thiên trung kỳ, hỏa tinh hoa trong thanh trường kích cũng bị hắn hoàn toàn luyện hóa, cũng may pháp trận không tổn hao gì còn có thể tiếp tục sử dụng, chỉ là không thể phát ra hỏa diễm nóng rực. Lâm Lạc một bên ăn ít cốc đan, một bên không chút nào dừng lại tiếp tục luyện hóa. Cao thủ trong tứ phong cốc này thật sự quá nhiều. Hắn tuy chen vào trước trăm, nhưng cách những người phía trước kia còn có một khoảng cách rất lớn. Mà chỉ có tiến vào toi ba, hắn có thể không hạn chế tiến vào viêm diễm tháp đầy đủ phát huy diệu dụng của không linh thạch nhũ. Lấy ra cái thuẫn có chứa thổ hệ tinh hoa, thổ hệ công pháp của Lâm Lạc bắt đầu nâng cao. Tuy thổ hệ công pháp còn dừng lại ở giác vi nhất trọng thiên, nhưng số lượng này càng nhiều. Rất nhanh đã đột phá đến tam trọng thiên đỉnh phong, cũng chỉ trễ ngưng thoáng một cái, sau đó giống như hồng thủy quá cảnh giải khai cửa khẩu, đạt đến tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên. Rốt cục ba kiện pháp khí này cũng bị Lâm Lạc luyện hóa xong thổ tinh hoa trong đó, cuối cùng là năm kiện pháp khí có chứa kim hệ tinh hoa. Lâm Lạc giống như một người đói bụng vài ngày, tham lam hấp thu ngũ hành tinh hoa chi lực trong pháp khí, lớn mạnh bản thân. Tốc độ tu luyện như vậy tuyệt đối không phải ăn đan dược, không linh thạch nhũ có thể so sánh. Kim hệ công pháp cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Giác vi nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên. Mãi cho đến thời điểm giác vi bát trọng thiên, cái này mới ngừng lại. Đáng tiếc. Nếu thu hoạch lớn hơn chút nữa mà nói, hắn là có thể thẳng phá thông minh cảnh. Lâm Lạc hấp một ngụm lương khí, có chút tiếc hận. Nếu để cho người biết rõ suy nghĩ lúc này của hắn tuyệt đối có tâm đâm đầu chết. Mới ngắn ngủn 7 ngày a, hắn ở tam hệ công pháp cộng lại tổng cộng tăng lên 15 trọng thiên, chia đều mỗi ngày 2 trọng thiên. Tốc độ tinh tiến như vậy đã không thể dùng bất luận ngôn ngữ gì để hình dung. Trước mắt kim hệ công pháp cao nhất của Lâm Lạc đạt đến giác vi bát trọng thiên, thổ hệ công pháp thứ hai, lục trọng thiên, sau đó hỏa hệ công pháp ngũ trọng thiên, thủy hệ công pháp cùng lôi điện công pháp tắc đều là tam trọng thiên, thấp nhất là một hệ công pháp, như cũ dừng lại ở nhất trọng thiên. Bất quá đối với tiến bộ như vậy, Lâm Lạc còn có thể không hài lòng sao? Hắn mặt đầy vui vẻ đi ra khỏi phòng, thời điểm đi đến bên ngoài phơi nắng, không ngờ phát hiện nơi cửa nhiều hơn một đống lớn mãnh thú, lại giống như mèo chó nuôi trong nhà đang giúp nhau chơi đùa. Những thú dữ này thực lực sai biệt rất lớn, cảnh giới cao nhất đạt đến minh dương cảnh, thấp nhất mới tiên thiên cảnh. Theo lý mà nói, mãnh thú trong lúc đó đẳng cấp xâm nghiêm, trừ khi là người một nhà, bằng không không có khả năng xuất hiện thực lực sai biệt lớn như thế còn có thể ở chung hòa thuận. Nhưng Lâm Lạc rất nhanh đã biết đây hết thảy là tại sao, bởi vì Bảo Bảo Đại Tiên đang ngồi xổm trên người một đầu minh dương cảnh, một bên gặm hoa quả, một bên thanh âm non nớt chỉ huy những thú dữ này chạy qua chạy lại, trêu chọc nó cười vui. Quả nhiên là quái thai a. Rõ ràng có thể khống chế mãnh thú. Tuy cái này cao nhất mới chỉ có mãnh thú minh dương cảnh, nhưng tiềm lực tiểu tử kia là kinh người bực nào. Chờ sau khi nó lớn lên, loại năng lực này lại cường đại đến trình độ nào. Có lẽ đây chính là nguyên nhân nó có thể ở hạ môn tồn tại. Nhưng làm cho Lâm Lạc kỳ quái chính là, cư nhiên năng lực tiểu gia hỏa này cường đại như thế, vì cái gì còn ở chỗ này không có bị người tứ đại gia tộc mang đi? Phải biết rằng gia tộc nào có được Bảo Bảo Đại Tiên này bằng có được vô số nô bộc mãnh thú, thực lực gia tộc thế bảo tăng. tiểu ca ca đến cùng bảo bảo chơi đùa. Tiểu tử kia ở trên người mãnh thú nhảy nhảy, thật làm cho người lo lắng mãnh thú bên dưới có thể dưới sự giận dữ đem nó nuốt sống hay không. Cũng may cẩu mục thú lại cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, mặc tiểu gia hỏa này lăn qua lăn lại như thế nào đều là một bộ hảo tì khí, làm cho người ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Lâm Lạc, một người đã đi tới, là một trung niên hán tử 30 tuổi, tu vi ở Minh Dương cửu trọng thiên. Hắn trước tiên ở trên người bảo bảo đại tiên nhìn thoáng qua, ánh mắt mang theo vài phần hâm mộ, mới chuyển hướng Lâm Lạc. Ngươi rốt cục xuất quan. Ngươi là Lâm Lạc không nhận thức người này. Tô Hữu Hì. Trung niên nhân này mang theo một tia ngạo khí nói ra. Nếu không phải lực nhẫn nại của Lâm Lạc coi như rất được, quả nhiên nên vì danh tự của người này mà bật cười. Hắn có gắng đứng thẳng nói. Có chuyện gì không? Tô Chấn Hảo đại nhân muốn gặp ngươi. Tô Hữu Hỷ rất có bộ dáng cáo mượn oai hùm. Nếu nói là mời, Lâm Lạc cũng không phải để ý đi gặp vị đương kim tuổi trẻ kiệt xuất nhất Tô gia này, nhưng khẩu khí của đối phương như vậy, hắn hứng thú thiếu đi rất nhiều. Hắn xác thực thiếu nhân tình của Tô gia, nhưng đó là đối với Tô Mị, chứ không phải là Tô Chấn Hảo kia, dựa vào một câu nói liền muốn triệu hắn đi qua. A, nếu muốn gặp ta, thì gọi hắn tự mình đến. Lâm Lạc lười biếng nói. Ngươi Tô Hữu Hỷ biến sắc. Lâm Lạc, đừng tưởng rằng đáp trên đại tiểu thư có thể không coi ai ra gì. Nhưng không biết ai mới thực sự là không coi ai ra gì. Lâm Lạc mặc kệ hắn, mà bảo bảo đại tiên lại là vượt linh tinh, lập tức đem nhãn châu xoay động, vỗ nhẹ nhẹ cẩu mục thú ngồi xuống. Mãnh thú này đang dịu dàng ngoan ngoãn bỗng nhiên đối với Tô Hữu Hỷ bảo giống một tiếng, còn vung lên hai cái càng to lớn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Mãnh thú cùng giai vượt qua xa võ giả có thể địch nổi, điểm này đối với tuyệt đại bộ phận người đều có hiệu quả, Tô Hữu Hỷ cũng không ngoại lệ, lập tức kinh hãi liền lùi lại vài bước. Ha ha ha! Bảo bảo đại tiên vỗ hai tay cười ha ha, vẫn không quên hát một bài thiếu nhi trợ hứng, làm cho mặt Tô Hữu Hỷ biến thành đen. Lâm Lạc, ngươi hãy đợi đấy. Hắn phẫn nộ chừng Lâm Lạc, gặp cẩu mục thú lại có xu thế tấn công, vội vàng quay đầu bỏ chạy, chật vật vô cùng. Lâm Lạc rốt cuộc biết vì cái gì bảo bảo đại tiên có được năng lực cường đại như vậy, nhưng không có bị tứ đại gia tộc mang đi. Từ lúc tiểu gia hỏa này biểu hiện ra năng lực như thế, thì có người dịch gia mang hắn về gia tộc, nhưng tiểu gia hỏa này lại đem dịch gia nháo long trời lở đất, đem đan dược trong bảo khố gia tộc bọn họ hễ quét là sạch. Tiểu tử kia hiển nhiên có năng lực đặc thù, dịch gia không có khả năng không phái người trông coi hắn, hơn nữa bên ngoài bảo khố đâu có thể nào không ai thủ vệ, lại sửng sốt bị tiểu tử kia tìm đi vào. Ngày hôm sau người dịch ra không phát hiện tiểu tử kia ở trong phòng của hắn, đang không biết làm sao, nhưng lại có tin trong kho ngủ một hài nhi. Xuất dược nhập thần cùng tiểu tử kia đem đan dược trong đồng phủ hạ môn gặm bóng loáng đồng dạng, tựa hồ bất luận phòng ngự gì đều đối với tiểu tử kia không có tác dụng. Tuy dịch ra lại đem tiểu tử kia nhốt lại, nhưng lại là một ngày sau đó, bảo bảo đại tiên tiêu diệt đan dược của dịch gia xong, tựa hồ cảm thấy ở lại dịch gia cũng không có ý tứ, quyết đoán dụ dỗ một đầu ngự phong thú của dịch gia, ngông nghênh trở lại tứ phong cốc. Dịch gia tự nhiên không chịu bỏ qua, nhưng lão tổ gia tộc lại đột nhiên lên tiếng, muốn bọn họ không được tự tiện hành động, lưu ý quan sát có thể, lúc này mới gió êm sóng lặng. Chương 348 Tô Chấn Hảo mà đổi thành tam đại gia tộc khác thấy dịch gia ăn thiệt thòi lớn như thế, nào còn có thể mang phiền toái này về gia tộc, đều cẩn thận lưu tâm, đào móc càng nhiều bí mật của tiểu tử kia. Tiểu gia hỏa này là càng ngày càng thần bí. Lâm Lạc cùng bảo bảo đại tiên đùa một lúc, liền trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện, tuy hiệu quả của không linh thạch nhũ so sánh không được ngũ hành tinh hoa. Nhưng hắn phải nắm chặt mỗi một phần thời gian, cha mẹ đại thù như một cây gai nhọn, lúc nào cũng đâm vào tâm linh của hắn. Thân là nhi tử, biết rõ cửu nhân ở phủ cận, lại chỉ có thể cưỡng chế nhẫn nại, đây là một loại khoan tim đau nhức. Cũng may còn có 3 ngày nữa là qua tháng sau, hắn có thể tiến vào viêm diễm tháp tu luyện, cái này có thể thật to gia tốc hắn luyện hóa không linh thạch nhũ, tu vi cảnh giới nhất định có thể lần nữa nhảy vọt tiến bộ. Bất quá hắn vừa mới đắc tội một tiểu nhân, rất nhanh cái tiểu nhân này đã chuyển cứu binh tới Tô Chấn Hạo, cũng là người đứng đầu thế lực Tô gia trong cốc. Đương nhiên, loại đứng đầu này cũng chỉ giới hạn trong tứ phong cốc. Nhưng sau này hắn từ trong cốc đi ra ngoài trên căn bản là tu vi thiên hợp cảnh, ở trong tứ đại gia tộc đều là nhân vật trọng yếu trụ cột vững vàng, cũng khó trách người này phô trương lớn như vậy. Bộ dáng Tô Chấn Hạo nhìn về phía trên 27-28 tuổi, mà số tuổi thật sự là 200, tu vi địa nguyên nhị trọng thiên, thực lực đó là tuyệt đối cường hãn. Hắn vừa xuất hiện liền dùng một đôi con ngươi cao ngạo nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, uy áp địa nguyên cảnh tỏa ra, liền muốn cho Lâm Lạc một hạ mã uy. Nhưng hắn cũng không đi suy nghĩ, lúc trước cho dù Phạm Thương Vũ cũng không có thể ở khí thế áp đảo được Lâm Lạc, tuy lúc ấy Phạm Thương Vũ chỉ là dùng một phần vạn tinh thần uy áp. Nhưng người ta là ai thích biến cảnh đỉnh phong cường giả, nửa bước bước vào linh giả chi cảnh. Lâm Lạc dù khó chịu nhưng vẫn ung dung ngược lại nhìn xem hắn, thân hình như mai vàng trong trời đông giá rét, cao ngạo, đứng thẳng, bất khuất không đổ. Tô Chấn Hảo không có thể ở trên khí thế áp đảo Lâm Lạc, không khỏi sắc mặt khó coi, hắn khẽ hừ một tiếng nói. Lâm Lạc, ta sai người tới mấy ngươi. Vì sao ngươi chẳng những không theo, ngược lại còn nhục người của ta? Lâm Lạc muốn cười phá lên, quay đầu liếc nhìn Bảo Bảo đại tiên, tiểu gia hỏa này lại chơi mệt mỏi đang ghé vào trên người cửu mục thú ngủ, khóe miệng nước miếng chảy sòng còn đang thổi một cái bọt khí, một hồi to một hồi nhỏ. Tô Hữu Hỉ không có ý tứ nói mình là bị tỏa kỵ của một đứa bé xòa chạy, liền đem tất cả đổ trên đầu Lâm Lạc. Thật sự là một cái tiểu nhân. Hắn đối với Tô Hữu Hỉ nhìn thoáng qua thản nhiên nói. Ta không có quen làm chó săn, mặc người hô tức đến, vung tức đi. Tô Hữu Hỉ giận dữ nói. Ngươi dám mắng ta là chó. Ngươi không phải chó săn là cái gì. Ngươi đủ rồi. Tô Chấn Hảo duỗi tay ra, ngăn trở trận tranh luận không có ý nghĩa này. Lâm Lạc. Ngươi là bởi vì Tô Mị quan hệ mới tiến nhập nơi này, đoạt được hết thảy đều là Tô gia ta ban tặng. Thời điểm nói đến Tô gia, trong mắt của hắn sáng lên, mặt hiện lên cuồng nhiệt, hiển nhiên cảm giác vinh dự gia tộc 10 phần, càng lộ ra một loại từ trên cao nhìn xuống, tựa như Lâm Lạc có thể đi đến một bước hôm nay đều là Tô gia hắn ban cho. Lâm Lạc xác thực đối với Tô gia rất có hảo cảm, nhưng mà giới hạn ở Tô Mị, Tô Quảng Khai, về phần những người khác coi như xong. Hắn lông mày càng nhăn nói. Ta còn muốn tu luyện, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Sắc mặt Tô Chấn Hảo âm trầm. Cho dù ở Tô gia, hắn cũng là một vị tinh tú, chí ít ở trước hắn 200 năm, Tô gia không có nhân vật nào có thể so với hắn càng thêm kiệt xuất, cho dù hiện tại cũng không có, bởi vì Lăng Kinh Hồng nghiêm khắc mà nói cũng không phải người Tô gia. Hắn một thiên tài như vậy, có thể tự mình đến gặp Lâm Lạc đã rất nể tình, hắn lựa chọn tính quên trước cho Tô Hữu Hỉ gọi Lâm Lạc đi gặp hắn, thay đổi người Tô gia nào không thụ sủng ngược kinh. Nhưng tiểu tử này cư nhiên còn vẻ mặt không kiên nhẫn. Cái này còn không có trở thành người Tô gia đã kiêu ngạo như thế. Sau này thực ở rể Tô gia, không phải ngay cả gia chủ cũng không để vào mắt rồi sao? Bất quá, tiểu tử này bướng bỉnh bất tuân, dã tâm quá nhiều, nói không chừng còn có thể nhìn chằm chằm vào vị trí gia chủ. Nếu Tô Quảng Khai thương yêu tôn nữ, liều lĩnh ủng hộ Lâm Lạc thượng vị mà nói thật là có khả năng làm cho hắn thực hiện được. Bởi vì Tô Quảng Khai là Tô gia đệ nhất cao thủ, nếu vài vị lão tổ trong lúc đó sinh ra hiềm khích mà nói, Tô gia thậm chí có khả năng bởi vậy sụp đổ. Người này là đại uy hiếp. Không thể không nói, sức tưởng tượng của Tô Chấn Hảo thật sự quá phong phú, quả thực có chút bệnh tâm thần. Nhưng hắn chính là suy nghĩ như vậy, hai mắt lập tức lạnh hơn nói. Ngươi vốn có hết thảy đều là Tô gia ban cho. Lần này ngươi ở trong phủ để hạ môn đã lấy được nhiều pháp khí như vậy, chẳng lẽ muốn một người độc chiếm mà không nộp lên gia tộc? Lâm Lạc không khỏi cười ha ha, người này thật đúng là lý luận cường đạo, rõ ràng là sinh lòng tham niệm, đỏ mắt những pháp khí kia cư nhiên còn đường hoàng lấy một cái danh nghĩa. Gia tộc, thật sự là không biết xấu hổ. Tô Chấn Hảo nặng nề hừ một tiếng nói. Lâm Lạc, ngươi đây là ý gì? Cánh cứng cáp, liền dám không để Tô gia vào mắt rồi sao? Người này cố tình gây sự đã đến một loại cảnh giới. Lâm Lạc chẳng muốn cùng hắn nhiều lời, dù sao trong cốc cấm này ngoại trừ giao chiến ở đấu võ trường thì không được phép đánh nhau, hắn cũng không sợ đối phương cưỡng chế ra tay, hất tay lên đi đến bên trong phòng. Chột dạ rồi sao? Tô Chấn Hảo cười lạnh, đột nhiên cánh tay kéo lê đánh thẳng phía sau lưng Lâm Lạc. Đây chính là công kích của địa nguyên cảnh cao thủ, hơn nữa còn là đánh lén. Lâm Lạc căn bản không hề phòng, chỉ cảm thấy sau lưng một hồi kịch liệt đau nhức, cổ họng ngòn ngọt, nhìn không được phun tới một ngụm máu tươi. Đây là một cái giáo huấn nho nhỏ, nhớ kỹ thân phận của ngươi, chỉ là một ngoại thích của Tô gia. Tô Chấn Hảo tính toán cho Lâm Lạc một bài học, miễn cho ngày sau cưới Tô Mị muốn cưới lên cả trên đầu Tô gia. Lâm Lạc quay thân lai, trong mắt phóng xạ ra quang mang giống như lợi kiếm, tuy tu vi cùng Tô Chấn Hảo căn bản không có thể so sánh, nhưng chiến ý lại ngút trời mà sinh, làm cho Tô Chấn Hảo cũng có loại tim đập nhanh không hiểu. Một mặt thù lớn cha mẹ chưa trả, hắn còn chết không được, thứ hai dùng giác vi cảnh đối kháng địa nguyên cảnh, hắn dù cho thiên phú thế nào cũng đánh không lại. Lâm Lạc chìa tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, lãnh đạm nói. Một quyền này của Tô huynh, Lâm Lạc nhớ kỹ. Ha ha, chẳng lẽ ngươi còn oan ức muốn đánh trở về? Chương 349 Viêm Diễm Tháp. Tô Chấn Hảo như chứng kiến ngu ngốc nói. Cho dù ngươi thực sự một ngày có thể đạt tới địa nguyên cảnh, ta đã là thích biến cảnh, không thích biến cảnh cũng không phải cực hạn của ta. Ta sẽ trở thành người thứ nhất của tứ đại gia tộc tiến vào linh giả chi cảnh, trở thành cường giả đệ nhất thiên hạ chính thức. Chấn Hảo đại nhân, lý tưởng của ngài quá vĩ đại, gia tộc nhất định sẽ ở ngài dẫn đầu mà phát dương quang đại. Tô Hữu Hỷ vội vàng nịnh nọt. Lâm Lạc cũng không phải là người thích ở ngoài miệng thổi, tốc độ tu vi tiến cảnh của hắn cũng không phải thường nhân có thể lý giải, chỉ cần cho hắn đủ ngũ hành tinh hoa, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đạt tới thích biến cảnh. Tuy lôi điện công pháp sẽ chậm chút, nhưng ngũ hành hợp lực trên đời này căn bản không có người có thể cùng Lâm Lạc cùng giai chiến một trận. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hơn nữa, hắn cũng không cần 10 năm lâu như vậy. Ồn ào quá, các ngươi đánh thức Bảo Bảo. Bảo Bảo đại tiên bất mãn từ trên lưng cẩu mục thú đứng dậy. Nhưng chứng kiến khóe miệng Lâm Lạc còn có vết máu, không khỏi giận dữ nói. Tiểu ca ca, là ai đả thương ngươi? Ngang, ngang suy ngang ngang. Cẩu mục thú phát ra thú ngâm liên tiếp, giống như biểu đạt cái gì. Nhưng Bảo Bảo đại tiên lại liên tục gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tô Chấn Hảo. Mắt tam giác, ngươi dám đánh tiểu ca ca, hiện tại Bảo Bảo rất tức giận. Mắt tam giác. Khóe miệng Tô Chấn Hảo co giật một chút, tướng mạo hắn xác thực có chút không tốt, nhưng đó là trời sinh. Hơn nữa từ khi hắn biểu hiện ra thiên phú kiệt xuất, đã không có ai dám ở trước mặt gọi hắn như vậy, tiểu mao hài này dám vạch trần vết sẹo của hắn thực là đáng giận. Bảo Bảo tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bảo Bảo đại tiên đột nhiên từ trên người cẩu mục thú nhảy lên mà dậy. Giấm hai cái chân hướng Tô Chấn Hảo vọt tới. Xem Bảo Bảo đại tiên quyền. Tiểu hài tử xấu xa, cút ngay. Nhưng Tô Hữu Hỷ lại là tiểu nhân có thù tất báo, bị tòa kỵ của Bảo Bảo Đại Tiên kinh hách, ngay cả tiểu gia hỏa này cũng hận lên, chính là một quyền đánh đi qua. Tuy hắn không dùng vài phần lực đạo, nhưng hắn là tu vi minh dương cảnh, mất đi cẩu mục thú bảo vệ, Bảo Bảo Đại Tiên tự nhiên sẽ thảm. Dừng tay! Lâm Lạc mạnh mẽ bổ nhào ra, liền muốn ngăn cản, nhưng Tô Chấn Hảo lại hừ nhẹ một tiếng. Phát ra một đạo âm ba công kích, Lâm Lạc lập tức ngực chấn động, một cổ lực lượng không thể ngăn cản ngạnh xanh bước lui hắn mấy bước. Bảo Bảo Đại Tiên quyền, bùm! Ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Lâm Lạc cùng Tô Chấn Hảo, Bảo Bảo Đại Tiên rõ ràng xuyên qua chân của Tô Hữu Hỷ, sau đó một quyền oanh trên cái cằm của Tô Hữu Hỷ, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Lực lượng không lớn, ngay cả mặt của Tô Hữu Hỷ cũng không có đánh hồng, nhưng một màn này lại làm cho ba người toàn bộ bị chấn trụ. Vừa rồi Bảo Bảo Đại Tiên cũng không phải tránh thoát chân của Tô Hữu Hỷ, mà là đi xuyên qua. Tựa như thân thể của hắn là không khí, chân kích của Tô Hữu Hỷ là hoàn toàn xuyên thấu thân thể của hắn, căn bản không có tạo thành một chút thương tổn. Quá kinh người! Lâm Lạc có chút rõ ràng vì cái gì tiểu gia hỏa này có thể ở dịp ra như vào chỗ không người, chiêu thức ấy thật sự quá cường đại rồi. Trong hạ môn tiểu gia hỏa này đúng là bằng vào xuyên tường thuật, tiến nhập đan thất cũng cướp sạch không còn. Trên mặt Tô Hữu Hỷ một hồi xanh một hồi trắng. Bảo Bảo Đại Tiên cũng không có lực lượng gì, đừng nói là hắn loại tu vi minh dương cảnh này. Dù là người thường cũng sẽ không bị một đứa con nít đả thương. Nhưng mấu chốt là mặt mũi a, hắn cư nhiên bị một đứa bé ở trước mặt mọi người vẽ mặt. Cái này dù ngày sau có thể đạt tới thích biến cảnh cũng là sỉ nhục rửa không đi, nhất định đi theo hắn cả đời. Tô Chấn Hảo cũng có một chút thận trọng mà nhìn xem Bảo Bảo Đại Tiên, trách không được dịch ra bị tiểu gia hỏa này thiếu chút nữa náo loạn lật trời. Nhưng không có cầm hắn như thế nào, cũng không phải dịch ra không nghĩ giam tiểu tử kia, mà là căn bản giam không được. Chiến lực của tiểu tử kia là đến gần cặn bã, nhưng ngay cả dịch ra lão tổ cũng lên tiếng không được tìm tiểu tử kia phiền toái, có thể thấy được tiểu tử kia ngay cả đại nhân vật cũng lưu ý. Tô Chấn Hảo cũng không biết mình một chưởng vỗ xuống tiểu gia hỏa này là hóa thành thịt nát, hay là kình lực như cũ nhập vào cơ thể mà qua, hắn không dám bốc lên phong hiểm như vậy. Bởi vì không động tiểu tử kia là dịch gia lão tổ chính miệng nói, tuy hắn không phải người dịch gia, nhưng cố ý đi thương tổn tiểu tử kia mà nói, chẳng khác gì là ngang nhiên cùng một thích biến cảnh lão tổ đối nghịch. Cái này hậu quả, ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng. Tô Chấn Hảo đè xuống Tô Hữu Hỷ sắp bảo tẩu, hướng Lâm Lạc nhìn lướt qua nói. Hạn ngươi ở trong vòng 10 ngày đem pháp khí thu hoạch đến nộp lên, nếu không, ngươi chính là địch nhân của tất cả tộc nhân của Tô gia trong cốc. Hắn nhắc tới Tô Hữu Hỷ ở phía sau lưng thân hình tung bay, đã biến mất không thấy gì nữa. Thực lực A. Phía sau lưng Lâm Lạc còn đang ầm ầm đau nhức. Hắn nhìn địa phương Tô Chấn Hảo biến mất, ánh mắt kiên định. Từ khi ở Đại Thông Quốc bị Điền Kỷ Dũng oanh một trường, hắn còn không có ở trong một đời tuổi trẻ. Nếm qua thiệt thòi gì, làm một người tuổi còn trẻ, hắn khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Nhưng Tô Chấn Hảo lại hung hăng đánh tỉnh hắn, đây là một thế giới tàn khốc, người khác cũng sẽ không cùng hắn giải thích công bình. Tô Chấn Hảo cường thế ở chỗ thực lực của hắn tu vi địa nguyên cảnh có thể nghiền áp Lâm Lạc, hắn không phục thì thế nào? Thời gian. Lâm Lạc cần có nhất chính là thời gian, hắn bức thiết phải phát triển, sau đó đem Tô Chấn Hảo hung hăng đạp ở dưới chân, đem sỉ nhục hôm nay hết thảy trả lại cho hắn. Bảo Bảo đói bụng. Bảo Bảo đại tiên mắt ba ba nhìn xem Lâm Lạc. Tiểu hoa tử này đến tột cùng là ai, chẳng lẽ là dị tộc thời kỳ thượng cổ may mắn còn tồn tại xuống sao? Thiểm điện tộc có thể hấp thu lôi điện chi lực trong thiên địa, về sau hắn cũng nhìn thấy. Điểu nhân, hôm nay nhiều hơn một xuyên tường tộc. cũng không phải không thể tiếp nhận rồi. Nói không chừng Đường Điềm tiểu ma nữ kia cũng là dị tộc. Bất quá, nghĩ đến Đường Điềm tiểu ma nữ này thực sẽ nghe lời như vậy, không cùng đến Tứ Phong Cốc. 3 ngày thời gian rất nhanh mà qua, 1 tháng mới lặng yên đi tới, đây cũng là rất nhiều người tha thiết hy vọng, bởi vì bọn họ lại có thể được cơ hội tiến vào Viêm Diễm Tháp. Lâm Lạc cũng không ngoại lệ, hắn cầm thiết bài đi tới đấu võ trường, Viêm Diễm Tháp này ở phía dưới đấu võ trường. Từ bên cạnh một cái suối phun tiến nhập một lối đi, một đường kéo dài xuống vài chục trượng, liền tới trước một cái cửa đá. Lúc này đã có 4 người ở đằng kia chờ đợi, cả đám đều là vô cùng cung kính, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Làm cho bọn hắn ngoan như vậy, là lão giả đang ngồi ở trên một cái ghế nhắm mắt dưỡng thần tu vi thiên hợp cảnh, chỉ là có chút khí tức toát ra cũng làm cho nhân sinh xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Đây là một loại áp bách trên khí thế, cũng là một loại rèn luyện rất tốt. Bởi vì muốn trở thành một cường giả, đầu tiên phải có một khỏa vô địch chi tâm. Danh tự. Lão giả thiên hợp cảnh cũng không mở mắt, nhàn nhạt nói ra. Mặc dù đối phương không có nhìn qua, nhưng Lâm Lạc biết là đang cùng mình nói chuyện, vội nói. Lâm Lạc. Tháng trước bài danh 94, tháng này có thể ở trong Viêm Diễm Tháp 40 canh giờ, lần này tiến vào, ngươi muốn đợi bao lâu? Lão già tiếp tục hỏi. Lâm Lạc nghĩ nghĩ nói. 12 canh giờ. Lão già lấy ra một khối lệnh bài, ở phía trên cũng không biết chữ như gà bới gì, sau đó ném cho Lâm Lạc nói. Mang theo trên người, không thể đặt ở trong không gian pháp khí, thời gian vừa đến thì sẽ bị đại trận trong tháp tống xuất. Lâm Lạc tiếp nhận lệnh bài, đây là một khối kim loại màu ngân bạch đại khái lớn bằng bàn tay, trên mặt khắc phù văn phức tạp. Hắn đồng dạng kiên nhẫn chờ, qua nửa canh giờ sau, lại có 2 người gia nhập tiến đến, rốt cục, lão giả kia nói. Viêm Diễm Tháp mở, tất cả mọi người theo thứ tự tiến vào, nhớ kỹ, trong tháp nghiêm cấm đánh nhau, vô luận là ai, phá hư quy tắc này lập tức đuổi ra khỏi sơn cốc. Chập chênh. Cửa đá chậm rãi mở ra, lúc này mới mở một cái lỗ hồng, một cổ nhiệt lưu bừng lên, nóng rực vô cùng, mà vẫn còn có thể chứng kiến trong đó một mảnh hồng quang. Sau khi cửa đá hoàn toàn mở ra, mọi người đều tiến nhập, đợi người cuối cùng cũng tiến vào. Bùm! Thoáng cái, cửa đá lại khép lại. Trong này là một gian thạch thất. Cũng không lớn, bị chia làm 6 gian nhà nhỏ hẹp, trong đó có 4 gian cửa đá là đóng, 2 gian thì là rộng mở, tỏ vẻ trong đó đang có người đang tu luyện, mà cửa đá mở ra thì tỏ vẻ không người chiếm dụng. Viêm Diễm Tháp có tất cả 5 tầng, mỗi tầng đều là 6 gian nhà, tổng cộng cũng chỉ có thể dung nạp 30 người. Mặc dù có 5 tầng, nhưng mỗi một tầng hiệu quả đều giống nhau, cũng không phải nói trên mặt so sánh phía dưới hiệu quả hảo hoặc là kém. Bởi vậy, 2 gian thạch thất không này lập tức bị người chiếm dụng, những người còn lại đành phải tiếp tục đi xuống dưới. Chỉ cần tiến đến nơi đây là lập tức bắt đầu cài thời gian, tự nhiên là càng nhanh tìm được địa phương bắt đầu tu luyện càng tốt. Lâm Lạc một đường đi tới tầng dưới chót nhất. Vừa vặn chỉ còn lại 1 gian thạch thất cuối cùng cho hắn. Bất quá Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng ở nơi nào tu luyện hắn lại không biết. Nhưng hắn ở chỗ này thời gian hữu hạn, cho dù gặp cũng không phải địa phương thuật lời nói chuyện. Hắn vào thạch thất, đóng cửa lại, lấy ra một giọt không linh thạch nhũ nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Hiệu quả thực kém. Không phải nói không có tác dụng. Nhưng nếu như đem tốc độ luyện hóa trước kia của Lâm Lạc so sánh 100 mà nói, hiện tại nhiều lắm là đạt đến 101, 102. Cái này kỳ thật cũng có thể lý giải, hỗn độn dung lô đã đem tốc độ luyện hóa lực lượng của hắn đề cao đến dị thường khủng bố, Viêm Diễm Tháp này tác dụng tăng phúc liền trở nên vô cùng hữu hạn. Nhưng tia chớp hình bớt hấp thu lôi điện chi lực là không bị hỗn độn dung lô ảnh hưởng, bởi vậy duy nhất được lợi đúng là lôi điện công pháp của Lâm Lạc, tia chớp hình bớt luyện hóa lôi điện chi lực lập tức nâng cao 10 lần. Chiếu cái tốc độ này, hắn trong 2-3 ngày có thể đem lôi điện công pháp tăng lên tới sắc vi tứ trọng thiên. Viêm diễm tháp đối với tu luyện của hắn cũng không có hiệu quả gì, Lâm Lạc liền đem ý niệm trong đầu đánh tới trên bản thân viêm diễm tháp. Xem ở trên mặt mũi Tô Mị, hắn cho dù nghiên cứu ra cái gì cũng sẽ không phá hư tòa bảo tháp này, nhưng nếu có thể phục chế, hắn cũng muốn dập khuôn làm một cái ở Bạch Dương trấn. Có viêm diễm tháp, hơn nữa trên người hắn 100 vạn giọt không linh thạch nhũ, Lâm Hành Nam cùng Lâm Nguyệt tuyệt đối có hy vọng trong 100 năm đột phá đến thích biến cảnh. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức lại đứng lên, lặng lẽ rời thạch thất, bất quá, đây đã là một tầng cuối cùng, không có thang lầu xuống nữa. Lâm Lạc tính hạ tâm lai, âm thầm nhận thức nhiệt lưu khởi động trông tháp, hắn đối với lực lượng cực kỳ mẫn cảm, có thể kết luận tất cả nhiệt lưu là từ phía dưới thấu đi lên. Hắn trở lại trong thạch thất, đem cửa khóa chặt, bắt đầu ở trên gạch lục lọi lên. Không có trận vân. Lâm Lạc có thể khẳng định trên vách tường bốn phía đều có trận vân, nhưng trên mặt đất lại không có. Hắn huy trưởng như đao, kình khí tràn ra, ở mặt đất kéo lê một cái ô hình vuông. Tay phải khẽ hấp, khối gạch đá này liền dẫn một đống lớn bùn đất bị hắn bắt được trong tay. Lâm Lạc cẩn thận đem khối gạch đá này để qua một bên, hai tay như xúc thẳng tắp đào xuống phía dưới. Tu vi của hắn là giác vi cảnh, việc này đối với hắn mà nói là quá đơn giản, không tới một nén hương thời gian đã đào sâu 10 trượng, còn không có phát ra một điểm gì vang. Kỳ thật cho dù phát ra chút thanh âm cũng không có ai sẽ để ý, tất cả mọi người rất bận rộn cầm lấy thời gian tu luyện. Bất quá, xuống chút nữa chính là một tầng nham thạch, Lâm Lạc đem một khối lớn không gian phủ cận đào ra, phát hiện trên tầng nham thạch này có khắc trận vân vô cùng phức tạp, đang tản phát ra sáng bóng xích kim sắc, uyển chuyển lưu chuyển như thần tích. Điều này chẳng lẽ chính là bí mật của viêm diễm tháp? Hắn thử oanh ra một quyền, cũng đem lực lượng khống chế ở tiên thiên cảnh, nhưng thời điểm quyền kình oanh trên nham thạch, trận vân kim quang đại tác, đem lực lượng của hắn từng chút một không dư thừa hoàn toàn hấp thu. Ân Lâm Lạc bắt đầu tăng lực, từ thanh huyền tăng lên tới niết âm, minh dương, cuối cùng đạt đến sắc vi cảnh, nhưng nham thạch như cũ lông tóc không tổn hao gì, do trận vân hấp thu tất cả lực lượng. Quả nhiên có chỗ thần dị, nếu không như thế, tứ đại gia tộc có được tháp này đã lâu như thế, lại há có thể không dò xét đến tột cùng. Khả năng ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng đối với trận vân này không thể làm gì được, hoặc là lo lắng cưỡng chế phá hư sẽ hủy cả viêm diễm tháp, vậy thì được không bù nổi mất. Lâm Lạc thay đổi một ý nghĩ, theo góc độ trận vân xuất phát, tìm kiếm đường đột phá. Tuy hắn chỉ học được trận vân luyện khí, nhưng hai người trong lúc đó có chỗ chung cũng không phải hoàn toàn không có liên quan gì. Nhưng cái trận vân này thật sự quá nhiều, hắn nhìn hồi lâu chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, đúng là không có đầu mối. Một ngày này, hắn đành phải trước lui đến trên mặt đất, đem gạch đá đắp lên, tuy tránh không được có chút xấu vết, nhưng chỉ cần ở phía trên trải lên một tấm bồ đoàn liền có thể che lấp, dù sao ngoại trừ Lâm Lạc ra ai lại ở chỗ này nghiên cứu, một lòng tu luyện cũng không kịp. Chương 350 Hỏa diễm cử nhân. Thời gian vừa đến, hắn quả nhiên bị viêm diễm tháp tự động đuổi ra ngoài, hiện ra ở vị trí lối vào, trả lệnh bài cho lão giả, Lâm Lạc trở lại chỗ ở. Hắn tính toán trước lấy ra hạ phẩm chế khí phổ nghiên cứu một phen, làm sâu sắc lý giải, có nắm chắc tương đương lại đi viêm diễm tháp tìm tòi. Lâm Lạc nhất tâm lưỡng dụng, một bên ăn vào không linh thạch nhũ, dùng hỗn độn dung lô luyện hóa, một bên ở trong đầu tìm hiểu đủ loại trận vân trong hạ phẩm chế khí phổ, cũng không gánh lầm tu luyện, lại có thể nghiên cứu trận vân. Cái này thay đổi một người khác khẳng định không được, dám ở lúc tu luyện phân thần, đây không phải là tự tìm đường chết sao, không phải tẩu hỏa nhập ma là không thể. Nhưng Lâm Lạc có hỗn độn dung lô, chỉ cần thói quen mở ra, lục đại công pháp đều tự động vận chuyển. Chỉ có thời điểm đánh sâu vào bình cảnh, hắn mới yêu cầu hết sức chăm chú, lúc này lại muốn phân tâm mà nói, cho dù là hắn cũng tuyệt không dễ chịu. 10 ngày thời gian, hắn cơ hồ ngay cả lúc ăn cơm cũng nghiên cứu trận vân, toàn tâm vùi đầu vào. Đây cũng là thói quen của hắn, một khi chuyên chú sự tình nào đó, ở trước khi không có lấy được thỏa mãn là tuyệt không buông tha. Tuy muốn tinh thông luyện khí không phải 10 ngày nửa tháng thời gian là có thể làm được, nhưng chỉ là hướng về một phương hướng nghiên cứu, nhiều thời giờ như vậy lại đủ để cho hắn phát hiện một chút huyền diệu. Trận vân của Viêm Diễm Tháp cùng trận vân của một kiện pháp khí tên là Khốn Thú Lung có chút tương tự. Khốn Thú Lung là thập phẩm pháp khí, hiệu quả vô cùng đặc biệt, có thể vây khốn mãnh thú thích biến cảnh. Đương nhiên, ngay cả mãnh thú cũng có thể vây khốn, võ giả lại không nói chơi. Đây là một đại phương hướng cho Lâm Lạc một ít đoán rằng là dưới Viêm Diễm Tháp có phải là trấn áp vật gì đó hay không. Bất quá, Càn Nguyên Quốc đã có hơn 10 vạn năm lịch sử, không trông nom phía dưới trấn áp cái gì đã sớm chết đến hóa thành tro a. Nhưng Lâm Lạc cũng không thể khẳng định, dù sao Tam Môn Đồng có tuyệt thế hung vật cũng không đồng dạng hơn 10 vạn năm rồi sao. Mà tứ đại gia tộc ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng vẫn lạc trong đó, lại không ai dám dùng thân thử hiểm, ai biết hung vật còn ở đó hay không. Cho dù có người suy đoán hung vật chết rồi, lại có ai dám ở bên trong đi chứng thực sao? Lâm Lạc vẫn là quyết định đột phá hạn chế trận pháp, muốn đi phía dưới tìm tòi. Nhưng hai cái trận vân chỉ là hơi có tương tự, hơn nữa trận vân dưới Viêm Diễm Tháp xa xa phức tạp cao thâm hơn, căn bản không phải Lâm Lạc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có thể tinh tường. Hơn 10 ngày sau, Lâm Lạc lại tiến nhập Viêm Diễm Tháp lần thứ hai, vận khí phi thường tốt, gian thạch thất lúc trước hắn ở rõ ràng vẫn là không, làm cho hắn không cần lại đào móc nữa, đi thẳng tới trên mặt đá, đem những trận vân này từng cái khắc xuống. Lần này hắn chỉ đợi 4 canh giờ, mà những thời gian này cũng đủ hắn đem trận vân thác ấm xuống trở lại chỗ ở, hắn phục hồi trận pháp này như cũ, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Đương nhiên trận vân cũng không phải là có hình liền có thể phát huy tác dụng, còn phải phối hợp tài liệu, đặc biệt khắc trận vân đều yêu cầu máu tươi của cao giai mãnh thú hoặc là võ giả, như vậy mới có thể dẫn động thiên địa linh khí, hình thành trận pháp. Hắn mê mẩn, bất chi bất giác ở phía trên phí 2 tháng thời gian. Mà trong lúc này, Dịch Thuận đấu giá hội cũng vì hắn mua đến một ít ngũ hành tinh hoa. Tuy trong đó ẩn chứa lực lượng không phải rất nhiều, nhưng phối hợp không linh thạch nhũ, Lâm Lạc vẫn là lấy được tiến bộ tương đối cũng đủ để trèo chống hắn lấy được đột phá. Nhưng lôi điện công pháp lại ngoại lệ, nguyên bản có thể tự động vận hành, hơn nữa 2 tháng này không linh thạch nhũ ủng hộ cảnh giới từ giác vi tứ trọng thiên tăng lên tới giác vi lục trọng thiên đỉnh phong, mắt thấy liền muốn đột phá đến thất trọng thiên. Nhưng càng làm cho Lâm Lạc mừng rỡ chính là, hắn ở nghiên cứu trên trận vân rốt cuộc lấy được đột phá. 2 tháng thời gian này, Tô Chấn Hảo cũng không có làm cho Lâm Lạc nhàn rỗi, thường xuyên phái ra thủ hạ tìm Lâm Lạc khiêu chiến. Bởi vì trong tốc quy định không thể khiêu chiến xuống phía dưới, vì cho Lâm Lạc một điểm nhan sắc, hắn còn cho một thông minh cảnh thủ hạ cố ý thua đến hơn 100 tên, lại khiêu chiến Lâm Lạc. Nếu không phải Lâm Lạc thông qua lực lượng vầng sáng nhìn ra manh mối, sớm bỏ quyền, hắn tất nhiên sẽ ăn đến thiệt thòi lớn. Ở Tô Chấn Hảo xem ra, những này bất quá là cho Lâm Lạc một cái giáo huấn nho nhỏ, Lâm Lạc điểm thực lực này còn không có tư cách được hắn để ở trong lòng. Nhưng mà Lâm Lạc lại âm thầm thề, Tô Chấn Hảo nhất định vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Lâm Lạc lần nữa tiến vào Viêm Diễm Tháp, bất quá lần này hắn sẽ không có vận khí tốt như vậy, gian thạch thất trước đã bị người chiếm cứ. May mắn cái tầng thứ 5 này còn có một gian thạch thất không đến mức đi một chuyến uổng công. Bất quá động này phải đào một lần nữa, nhưng chút khó khăn ấy tự nhiên không đáng để lo. Rất nhanh Lâm Lạc đã thông đến trong động lúc trước hắn khoét ra, rơi vào trên mặt đá to lớn. Hắn ở phía trên đi một vòng, sau đó đem ánh mắt tập trung trên Trần Vân, không chút do dự cắt trên cổ tay, lập tức phun ra một đạo máu tươi. Lâm Lạc lấy tay hư khống, đem máu tươi phun ra treo ở trước người, dùng tay kia làm bút, ở trên Trần Vân vẽ lên. Ông! Trần Vân lập tức cảm ứng được Lâm Lạc xâm lấn, vô số kim quang hội tụ, đúng là tạo thành một kim giáp chiến sĩ, bộ dáng hơn một trượng cao, tay cầm một thanh chiến kích do kim quang biến thành, hướng về Lâm Lạc xếp đi qua. Cái kim giáp chiến sĩ này lực lượng ngập trời, không biết so sánh Lâm Lạc cường hơn bao nhiêu cấp, hắn không khỏi cả kinh, liền tranh thủ tế ra tử đỉnh, một bên ra tốc gián đoạn Trần Vân. Chỉ cần Trần Vân vừa đứt, hắn bị công kích tự nhiên tự giải. Ông! Kim quang đại thịnh tựu như gợn sóng bắt đầu khởi động lên. Kim giáp chiến sĩ bổ đến. Chính lúc này, một đảo gợn sóng đánh vào trên chân Lâm Lạc, lập tức vây quanh mắt cá chân của hắn xoay tròn, mà hình bớt trên mắt cá chân của Lâm Lạc hoàn toàn phóng thích ra tia chớp chi lực cùng đại trận lấy được cộng minh. Hưu! Chiến kích của kim giáp chiến sĩ lập tức ngừng lại, cách tử đỉnh hình thành thác nước tử khí gần kề nửa tấc cự ly cũng chưa tới. Quanh kim giáp chiến sĩ một lần nữa hóa thành một đoàn kim quang, sáp nhập vào trong đại trận này, mà trên mặt đá lại vô thanh vô tức gian nứt ra một thông đạo chỉ cho một người thông qua. Lâm Lạc tim đập thình thịch, hắn vừa rồi thật sự là ở trước dự môn quan đi một lần. Lực lượng của kim giáp chiến sĩ thật sự quá mạnh mẽ, cho dù có tử đỉnh thủ hộ, nhưng chỉ cần có một ti lực lượng tràn qua, hắn 89 phần 10 chính là kết cuộc vẫn lạc. Cho đến lúc này, hắn mới đưa khối cấm khí ngọc bội thu vào tử đỉnh, cái này có thể chống cự công kích của võ giả địa nguyên cảnh, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, cho dù ngăn lại công kích đầu tiên của kim giáp chiến sĩ, lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Nhưng mà đây bất quá là một cái trận vây hãm, lại có công kích cường đại như thế, thật là ra khỏi Lâm Lạc dự kiến. Nếu như sớm biết như thế mà nói, ở trước khi hắn đạt tới thích biến cảnh là tuyệt không khả năng tới nơi này. Nhưng tia chớp hình bớt của hắn rõ ràng cùng đại trận lấy được liên lạc, giống như một cái chìa khóa mở ra trận pháp, rõ ràng hiện ra một cái thông đạo, đây càng làm cho Lâm Lạc chố mắt. Cái chỗ này cùng thiểm điện tộc hơn 10 vạn năm trước có quan hệ. Chẳng lẽ nói nơi này là bảo tàng chi địa của thiểm điện tộc? Lâm Lạc không khỏi tim đập rộn lên, lúc trước thiểm điện tộc là thống ngự thiên hạ, cái này nếu là bảo tàng của bọn họ, lại sẽ có bao nhiêu thứ tốt. Hắn đi vào trong thông đạo. Mà sau khi hắn đi vào thông đạo lập tức khép kín, kim quang trên mặt đá chớp động, không chút vết tích. Đây là một thông đạo thật dài, nhưng bên trong chẳng hề đen kịt, mà là một mảnh ánh sáng xích hồng sắc, bốn phía lại tràn đầy hỏa linh khí cuồng bạo, phảng phất nơi này chính là thiên địa hỏa diễm, ngoại trừ hỏa diễm ra, không thể chấp nhận bất kỳ vật gì. Lâm Lạc tràn ngập tinh thần mạo hiểm, đối mặt tình huống không biết này, hắn đi nhanh về phía trước. Thông đạo rất lâu, có chừng 400 trượng, bất quá cân nhắc đến là đi xéo xuống phía dưới, hắn hẳn là lại xuống phía dưới cự ly 200 trượng. Phía trước, hiện ra ánh sáng mãnh liệt. Trong nháy mắt Lâm Lạc đi ra thông đạo, dùng hắn tỉnh táo bình tĩnh cũng không khỏi há hốc miệng, lộ ra vẻ không thể tin được. Đây là một không gian dưới mặt đất to lớn, chiều cao 200 trượng, vượt qua bên trong ngược lại nhỏ hơn một ít, chỉ có 100 trượng vuông. Ở trên vách tường tứ phía hiện đầy trận vân lòe lòe kim quang, thỉnh thoảng diễn hóa thành nguyên một đám kim giáp chiến sĩ cầm vũ khí trong tay, không tiếng động giống giận. Mà mỗi một mặt trên vách tường đều huyền một cây xiềng xích thật dài thông hướng chính giữa, đem một quái vật to lớn một mực khóa lại. Ngoại trừ quái vật ra, Lâm Lạc không biết nên dùng cái gì để hình dung. Quái vật kia chiều cao trăm trượng, tựa như một cự nhân thời đại thần thoại, nhưng toàn thân lại là do vô số hỏa diễm tạo thành. Ngọn lửa kia cho dù chỉ là một đoàn như bàn tay, cũng ẩn chứa hỏa tinh hoa khủng bố. Cái quái vật này hoàn toàn chính là do hỏa diễm tinh hoa hình thành thân hình. Càng làm cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là quái vật kia còn sống. Bổn vương ngửi được mùi sinh linh. Hỏa diễm cự nhân này phát ra thanh âm giống như long trời lở đất. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt cũng nhấp nhô liệt diễm hừng hực. Hỏa nhân có thể nói. Lâm Lạc có cảm giác thế giới đột nhiên sụp đổ. Di, rõ ràng còn có thiểm điện tộc nhân còn sống. Hỏa diễm cự nhân chấn kinh một lúc, đột nhiên phát ra cười to, hỏa diễm toàn thân nhấp nhô uy thế vô song. Các ngươi đem bổn vương cầm tù hơn 10 vạn năm, không nghĩ tới lại rơi vào kết cuộc diệt tộc a. Bổn vương vẫn muốn trước mặt cười nhạo một phen, vốn cho là các ngươi đều chết hết, không nghĩ tới còn có người còn sống. Lâm Lạc mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thực đã tựa như trời sập, chấn động vô cùng. Hỏa diễm cự nhân này lại vẫn còn sống. Hơn nữa, còn không phải như Trần Kim Ngọc chỉ là một đám linh hồn còn sống, mà là thực trên ý nghĩa còn sống. Hơn 10 vạn năm trước, hắn bị thiểm điện tộc cầm tù, rõ ràng một mực sống đến hiện tại. Cái này, đến tột cùng là quái vật như thế nào? Thời gian lâu như vậy, ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng phải chết hơn mấy trăm lần. Hơn nữa, lực lượng của hỏa diễm cự nhân này cường đại đến kinh thiên động địa, mà ngay cả toàn thân mỗi một chỗ cơ nhục đều là hỏa diễm tinh hoa thuần túy. Lâm Lạc căn bản không cách nào dùng bất luận cảnh giới gì đã biết đến cân nhắc linh giả cấp. Nhưng cho dù linh giả có lực lượng cường đại như thế, nhưng có thể sống thời gian lâu như vậy sao? Hơn 10 vạn năm a. Hơn nữa còn là bị cầm tù vây ở chỗ này, thay đổi võ giả mà nói, đã sớm chết đói. Bất quá Lâm Lạc còn không có chính thức gặp qua linh giả, căn bản không biết võ giả linh giả chi cảnh có thể có được dị năng cường đại như thế nào, nói không chừng thật có thể không ăn không uống, thọ nguyên vô hạn thì sao? Cái đại trận này hiển nhiên là vì vây khốn hỏa diễm cự nhân cường đại vô cùng này, bốn căn khóa sắt cũng không biết là chất liệu gì làm thành, ngay cả hình thái hỏa diễm cũng có thể khóa lại. Không chỉ như thế, ổ khóa này còn đang liên tục không ngừng rút ra lực lượng của hỏa diễm cự nhân, chuyển hóa làm lực lượng đại trận trái lại tiếp tục chấn áp hắn. Đây là dùng lực lượng của hỏa diễm cự nhân đến vây khốn hắn. Nói đến có chút châm chọc. Viêm diễm tháp có thể có hiệu quả gia tốc tu hành, đúng vậy, dựa vào cái pháp trận này tràn ra tới một tia lực lượng. Như thế cũng có thể tưởng tượng, hỏa diễm cử nhân này có được lực lượng đạt đến trình độ vô cùng nhịp thiên. Lúc trước thiểm điện tột cầm tu hắn ở nơi này, đến tột cùng là vì để cho hắn phát huy công sức, hay là căn bản giết không chết gì vật như vậy, chỉ có thể cầm tù vây hãm. Hỏa diễm cự nhân này cười to một phen, đột nhiên ngừng lại nói. Người tuổi trẻ, thả bổn vương đi ra, bổn vương có thể cho ngươi trở thành người có quyền lực lớn nhất dưới đời này. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, trước không quản hắn khỉ gió có năng lực như thế hay không. Nếu thật sự phóng hỏa diễm cự nhân này đi ra, chỉ sợ hắn là người thứ nhất bị trục chết. Hắn dương giọng nói. Năm đó thiểm điện tộc bị diệt tộc như thế nào? Chỉ là tiểu tử giác vi cảnh dám xử nghịch ý bổn vương. Hỏa diễm cự nhân hừ một tiếng, hai mắt trợn lên, tinh thần lực rõ ràng hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về Lâm Lạc bổ tới. Ông! Tử đỉnh tự động vận chuyển, từ trong thức hải của Lâm Lạc hiện hiện, rủ xuống nghìn vạn đạo tử khí. P-A-N-G. Đạo tinh thần lực hóa thành tia chớp kia tuyên cáo chôn vùi. Tuy tử đỉnh không hoàn chỉnh, ở phương diện hóa giải lực lượng có chỗ thiếu hụt, nhưng đối với các loại công kích như tinh thần, độc, tà khí lại có sức chống cự siêu cường. Ngay cả tinh thần công kích của hỏa diễm cự nhân này cường thế như thế cũng có thể hóa giải. Ân. Hỏa diễm cự nhân lộ ra vẻ mặt thận trọng, hai mắt nhìn chằm chằm vào tử đỉnh trên đỉnh đầu Lâm Lạc, trong ánh mắt lại có nhật nguyệt tinh thần biến hóa, uy nghiêm như thiên thần hàng lâm, khủng bố khôn cùng. Nhưng hắn tứ chi bị trói, chỉ cần vận lực sẽ bị khóa sắt đem lực lượng cuốn đi, duy nhất có thể sử dụng đúng là tinh thần công kích.